Chương 544, Cửu Tôn phải chết. Tử khí ẩn hiện. Rõ ràng đã là lần thứ hai nhìn thấy nhưng gã vẫn không thể tin được kêu lên thất thanh, xoa mắt, nhìn thêm lần nữa để xác định. Đập vào trong mắt vẫn là mảng sương mù màu trắng kia, nhưng qua một lúc sau thì hào quang màu tím cực kỳ nhạt mới từ dưới dâng lên thoảng qua, nó chỉ hơi dâng lên trong sương mù trắng một nháy mắt rồi biến mất không thấy đâu, tạm thời không còn dấu vết. Nhưng hào quang tử khí vô cùng đẹp đẽ này là tồn tại vô cùng chân thực, chỉ thấy một lần đã khó quên. Thiên cực tử khí. Người mặc áo bào trắng thì thào thở dài, hóa ra là như vậy, thiên cực tử khí, hoàng đế chi vị chủ nhân gian đến, đúng là gáo vàng múc nước giếng buồn. Ai mà ngờ, Ngọc Đường đế quốc lại có được thứ này. Nội tình như vậy, thế gian còn có khí vận nào có thể chống lại được? Ngọc Đường không chi phối được thiên huyền mới là thiên lý bất dung. Nhưng, không đúng, cái này không đúng. Người mặc áo bào trắng nghĩ gì đấy, nhíu mày, lần trước khi năm người chúng ta quan sát khí vận các nước, Cửu Tôn phủ này là đối tượng quan sát trọng điểm của chúng ta nhưng tại sao lại không hề phát hiện ra thiên cực tử khí? Nếu có, chắc chắn không thể nào không phát hiện được, chắc chắn sẽ không thể có sơ suất kiểu này được. Hơn nữa, lúc đó, Tử Vi Tinh cũng đã bắt đầu lóe sáng ở Đông Huyền rồi. Nếu lúc đó Ngọc Đường đã có thiên cực tử khí, vậy chắc chắn Tử Vi Tinh kia sẽ chịu sự ép bức và hấp dẫn, dịch chuyển đến đây. Nếu như vậy chúng ta càng không thể có những phán đoán sai lầm được. Cho nên, thiên cực tử khí này không phải đã diễn sinh từ lâu mà chỉ mới sinh sôi gần đây, thậm chí, nói không chừng còn xuất hiện vì vài nhân tố đặc biệt, vậy lần này chúng ta sai sót cũng không oan rồi. Có điều một quốc gia thế tục, sao có thể ủ ra được khí vận đặc biệt thiên cực tử khí này? Khí vận thần dị cỡ này phải sau khi thống nhất cả đại lục nhiều năm mới có thể thai nghén ra được. Ít nhất cần phải có khí vận hoàng triều vài trăm năm của một đại đế quốc siêu cấp mới có thể ấp ủ ra được, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn vài tháng lại xảy ra biến cố như vậy? Trong chuyện này đã xảy ra việc gì mà dẫn đến biến cố này? Người mặc áo bào trắng chấn động phân tích một lượt, ngay cả da đầu cũng tê tê, chân tay rét run. Trước đó rõ ràng nhìn thấy khí vận Cửu Tôn đã hoàn toàn tiêu tan. Không ngờ trong Cửu Tôn phủ còn ẩn giấu thần dị như thế này. Điều này hoàn toàn đi ngược lý lẽ bình thường, đi ngược quá xa rồi. Sau khi suy nghĩ một lượt gã vẫn không tài nào hiểu được. Bên cạnh gã một đại hán dáng vẻ cao lớn đều đứng bên nghiêng đầu nhìn thấy toàn bộ quá trình này. Vẻ mặt cũng đầy khó hiểu. Nghe gã một mình lẩm bẩm đến đây, cuối cùng y không kìm được chen ngang nói, đại sư huynh, việc này theo tiểu đệ thấy cũng không phải quá hiếm có, chỉ cần muốn làm vẫn có thể làm được. Vị đại sư huynh này nhướng mày, cái gì, ý ngươi là thế nào? Sau khi trong lòng kinh ngạc thì gã thầm nói, có câu kẻ thông minh suy nghĩ ngàn điều ắt cũng có một điều sai sót, kẻ ngốc suy nghĩ ngàn điều ắt cũng có một điều tốt. Lẽ nào ta là kẻ thông minh suy nghĩ quá nhiều nên sơ sót mất điều gì đó? Còn tên ngốc này ngẫu nhiên suy nghĩ lại có thể nghĩ ra chỗ mình không nghĩ tới. Sau khi nghĩ vậy gã lập tức không còn dám coi thường, trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm đại hán kia. Đại hán này lập tức cảm thấy mình được tôn trọng, liếc mắt, chắp hai tay sau lưng, gương mặt thâm trầm nói, thực ra cũng chỉ là cách lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu thôi ấy mà. Chỉ cần dùng vài thủ đoạn nhất định, rút hết quốc vận của một nước nào đó trong ngũ đại đế quốc, sau đó đưa đến một đế quốc khác, biến quốc vận hai nước hợp lại thành một lập tức hình thành nên quốc vận gấp mấy lần quốc gia khác, giống như hai chồng thêm hai, đẳng cấp cuối cùng chắc chắn phải lớn hơn hai, không phải là đạo lý này sao? Người mặc áo bào trắng sau khi nghe xong liền sững sờ rồi lập tức giận tím mặt, ăn nói vô căn cứ. Đúng là nói hưu nói vượng. Đại hán liếc mắt nói, đại sư huynh, huynh làm gì vậy, cái này đâu phải là không thể, khốn kiếp. Ngậm miệng. Người mặc áo bào trắng nổi giận, ngươi có biết rút khí vận đi đại diện cái gì không? Cái này ta thật sự không biết. Đại hán thành thật liếc mắt nhìn. Ngươi có biết cho dù là thần tiên cũng không thể rút khí vận một nước đi không? Không biết. Nếu khí vận có thể điều khiển, chẳng phải mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều sao? Nhiều người tài giỏi nhưng vẫn không thể tham gia vào chinh chiến quốc gia không phải đều vì sợ phản phệ của khí vận sao? Ngươi có hiểu không? Không hiểu tạ, đã không biết thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi. Trên trán người mặc áo bào trắng đã hiện gân xanh. Vâng. Quan hệ lợi hại trong đó ta không thể nói rõ với đồ đần nhà ngươi, nhưng với tình trạng hiện nay xem ra, những ngoài ý muốn này đều nằm ở Cửu Tôn Phủ. Người mặc áo bào trắng nghiêm túc nói, tiếp theo, chắc chắn ta phải đến Cửu Tôn Phủ này. Hoặc, đi tìm vị Vân Tôn còn sót lại này nói chuyện. Chắc chắn phải nói chuyện thử. Đại hắn liếc mắt nhìn, kiêu căng nhìn xuống dưới núi, không hề có chút buồn bã vì bị gọi là đồ đần. Báo tử, ngươi lập tức gửi tin về môn phái để mấy người bọn họ đều đến Thành Thiên Đường đi. Người mặc áo bào trắng nặng nề thở dài một hơi, nói, giờ trên cơ bản ta có thể xác định. Mấu chốt của biến cố lần này nằm ở đây. Chỉ cần giải thích được vấn đề ẩn giấu trong Cửu Tôn Phủ là tất thảy đều sẽ khôi phục lại nguyên bản, cố định lại quỹ tích. Cửu Tôn Phủ, hoặc vị còn sót lại của Cửu Tôn, chính là ngọn nguồn của biến số trước mắt. Có lẽ, chỉ cần giết được tàn dư còn sót lại của Cửu Tôn kia thì tất thảy mọi vấn đề sẽ có thể dễ dàng giải quyết rồi. Trái lại, Vân Tôn kia không chết, vậy e là thiên cực tử khí sẽ tồn tại lâu dài trong Cửu Tôn Phủ, Ngọc Đường. Cũng sẽ mãi mãi không suy tàn, đây sẽ thật sự là một câu chuyện cười. Rõ. Vì báo tử mắt lé này không hề do dự đi truyền tin. Người mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm dưới núi, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Cửu Tôn, điểm mấu chốt. Cửu Tôn, Vân Tôn nhất định phải chết. Nếu không danh dự mấy vạn năm của Thiên Đạo xã Tắc Môn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ nằm mơ Vân Dương cũng không ngờ đóng cửa ngồi trong nhà mà vẫn có họa từ trên trời rơi xuống. Ngoài Tứ Quý Lâu mình lại đột nhiên có thêm một kẻ địch vô cùng kinh khủng. Thậm chí, nó còn thần bí hơn, nội tình còn thâm hậu hơn Tứ Quý Lâu. Nhưng bây giờ, Vân Tôn đại nhân mà hai môn phái đại siêu cấp này đều muốn giết đang sức đầu mẹ tráng lắp ba lắp bắp giải thích gì đó. Vân Phủ, Mật Thất, Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan như hai con báo cái nổi giận ngồi ngay ngắn trên ghế, đe dọa nhìn Vân Dương. Vân Công Tử, ta nghĩ hai người bọn ra dù thế nào cũng có quyền biết rõ mọi chuyện chứ nhỉ. Mồ hôi lạnh của Vân Dương chảy ròng ròng. Hai người các nàng đương nhiên có cái quyền này rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ ta phải nói thế nào đây? Nói thật, không được. Giờ Vân Dương cực kỳ hối hận, sao mình lại tự hủy đi di thư của Phong Tôn chứ? Giờ, đối mặt với Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan, Vân Dương cảm thấy cứng họng, miệng đắng lưỡi khô, trợn to mắt, lẩm bẩm nói, hai vị khụ khụ. Đừng nóng. Để ta còn nghĩ từ cho kỹ càng. Việc này thật sự xảy ra lâu quá rồi, trí nhớ của ta không được tốt, cho nên cần phải sắp xếp lại. Xưa quá rồi. Nguyệt Như Lan lạnh lùng nói, chuyện cách đây 1-2 năm, rốt cuộc là xưa cỡ nào? Là 18 tháng hay 24 tháng, vẫn chưa tới 1000 ngày đấy. Chương 545, tìm được chàng rồi. Vân Dương tặng hắn một cái, cười khổ nói, Lan tỷ, chuyện tỷ hỏi ấy thật sự không liên quan lắm đến tiểu đệ. Cùng lắm chỉ có thể là cơ duyên xảo hợp. Ta thật sự việc này rất không liên quan đến mình. Cho nên tỷ hỏi như vậy ta mới cảm thấy không biết nên bắt đầu nói từ đâu, vẫn mong tỷ thông cảm cho phép ta cẩn thận hồi tưởng lại một chút để có thể cân nhắc câu chữ. Như vậy ta nói cũng lưu loát mà tỷ nghe cũng thoải mái hơn đúng không nào? Nguyệt Như Lan rõ ràng không tin, lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn chằm chằm. Kế Linh Tê mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại dịu dàng thì thầm nói, ngươi cứ từ từ nghĩ, từ từ cân nhắc câu chữ, chúng ta không vội. Cho dù ngoài miệng nói không vội, nhưng mà bàn tay nhỏ đã siết chặt lại đến mức khớp xương cũng trắng bệch kia đã bán đứng cảm xúc lo lắng của nàng. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài, quyết định nói thẳng chân tướng. Dù sao cứ che giấu mãi như vậy cũng không phải phải cách. Tuy nói thực tin bác ca của các nàng đã chết là một sự tàn nhẫn, nhưng cứ mãi che giấu, nhìn các nàng đau khổ tìm kiếm khắp thế gian thì càng tàn nhẫn hơn. Lúc trước hai nàng vì tìm kiếm Kế Lăng Phong đã chết mà đã bỏ lỡ bao nhiêu năm tuổi xuân, chẳng lẽ còn phải để các nàng mãi tìm kiếm một người đã không còn chút hy vọng gì? Để các nàng bị dày vào mãi như vậy? Thậm chí, hành động tìm kiếm của các nàng không chỉ đơn thuần là lãng phí tuổi xuân, mà trong quá trình đó chưa hẳn sẽ không dẫn đến những nguy hiểm không biết trước được, gặp phải lôi động thiên trước đó là một chứng cứ rất rõ ràng. Nếu che giấu đã không có quá nhiều ý nghĩa vậy thì cứ lộ rõ chân tướng đi. Dù sao đau đớn nhất thời còn hơn lo lắng cả đời. Còn thân phận của mình? Đối mặt với tẩu tử của mình và mùi mùi của bác ca, bại lộ cũng bại lộ rồi. Ta hiểu rồi Whitby, hai người đi theo ta. Vân Dương đứng dậy, đi trước dẫn đường. Trong lòng Kế Linh Tê còn đang định truy vấn, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói rõ ở đây, phải đến một nơi khác phân trần thì bị Nguyệt Như Lan giữ lại, im lặng kéo Kế Linh Tê chưa kịp lên tiếng đi theo Vân Dương ra ngoài. Nguyệt Như Lan lang tâm huệ chất, từ hành động của Vân Dương nàng đã đoán ra, Vân Dương muốn nói với các nàng một bí mật kinh thiên động địa, hơn nữa bí mật này có liên quan đến Kế Lăng Phong. Vậy thì nơi này thật sự không phải chỗ nói chuyện. Mặc dù nơi này là Vân Phủ nhưng không phải là nơi có thể không cố ý nói ra chuyện cơ mật. Vì thế dĩ nhiên nàng sẽ im lặng đi theo. Bất kể như thế nào, Vân Dương cũng sẽ không làm hai người mình thương tổn. Nơi Vân Dương cho rằng an toàn thì ít nhất sẽ nắm chắc hơn nơi này nhiều. Đặc biệt hiện tại chuyện có dính tới Kế Lăng Phong, phàm có một chút nguy hiểm cũng phải né tránh. Ba người nối đuôi nhau bước vào tiểu viện của Vân Dương, tiến vào thư phòng, Vân Dương tiện tay nhấn một cái. Một bức tường đá nặng nề im lặng mở ra. Vân Dương đi vào đầu tiên. Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan thấy vậy thì lấy làm kinh hãi, các nàng đã ở trong Vân Phủ một thời gian khá dài, trước đó Vân Phủ xây dựng lại các nàng cũng có mặt, cũng được coi là có phần tận mắt chứng kiến Vân Phủ xây dựng lại. Nhưng trước nay các nàng không hề biết trong Vân Phủ còn bố trí cơ quan xảo diệu như thế này. Đây gọi là gặp gì biết nấy, chỉ cần nhìn thông đạo thâm thúy kéo dài không thấy đầu bên kia này là không khó có thể tưởng tượng công trình này cực kỳ khổng lồ. Còn cả bức tường đá dày khoảng 3 trượng kia lúc mở ra hoàn toàn lặng lẽ cũng xảo diệu đến cực điểm, nhìn mà chỉ có thể cảm thán. Hai nàng đều là người thông tuệ vừa nhìn thấy cảnh này lại hồi tưởng lại biểu hiện của Vân Dương ban nãy, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Nói về cái chết của vị hôn phu mình, đại ca mình mà phải chạy tới nơi bí mật như thế này thì đã đủ nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Ba người vừa mới bước vào trong thì cánh cửa mật thất liền một lần nữa đóng lại, vẫn vô cùng lặng lẽ, rất kín kẽ, giống như trên bức tường kia không hề có cửa đá vậy. Đồng thời trong miệng mật thất bị đóng cũng hơi sáng lên, trong thông đạo dần phát sáng rồi kéo dài xa thật xa. Giả sắc thạch. Nguyệt Như Lan thấy vậy thì đôi mắt đẹp sáng lên. Nguyệt Như Lan xuất thân danh môn vọng tộc, kiến thức rộng rãi, làm sao không biết trước mắt là vật để chiếu sáng. Giả sắc thạch là tồn tại hiếm có còn hiếm hơn cả dạ Minh Châu. Giả sắc thạch là chỉ loại tinh thạch đặc biệt chỉ ở hoàn cảnh tối đen năm ngón tay đưa lên cũng không thể nhìn thấy mới có thể phát ra ánh sáng. Nhưng phạm là nơi xung quanh có chút ánh sáng, giả sắc thạch sẽ giống với hòn đá bình thường, chắc chắn sẽ không lộ ra chút khác thường nào nên rất khó có được nó. Mà bây giờ, vào lúc này, ở ngay đây, phía trước mặt chính là giả sắc thạch kia, hơn nữa cứ cách mỗi 3 trượng lại có một viên. Khoảng cách giữa mỗi viên giả sắc thạch với nhau là 3 trượng, nói chung cũng chỉ vì khoảng cách cảm ứng lẫn nhau của giả sắc thạch là 5 trượng mà thôi. Thiết kế khéo léo này quả nhiên vô cùng tuyệt vời. Trong không khí im lặng và sáng sủa trước mắt, bóng dáng áo tím của Vân Dương phiêu nhiên tiến lên trước, cùng với bước chân đi về phía trước của hắn. Cảm xúc của hai nữ tử kia càng ngày càng nặng nề. Rốt cuộc là bí mật kinh thiên động đại cỡ nào mà phải tới nơi như thế này để nói? Chắc chắn một nơi như bí tàng hoàng gia sẽ không tốn công tốn sức xây không? Sau khi liên tiếp cua vài ngõ cua thì trước mặt xuất hiện một đại sảnh. Xuyên qua đại sảnh Tần Dương lại ấn vào một bức tường khác, lại một mật môn xuất hiện, chỉ cần nhìn lướt qua đã nhìn thấy vô số bảo bối. Bảo bối ở đây có thể được xưng là bảo vật. Bởi một vật tùy tiện nào đó đều là những thứ người thường cả đời chưa thẳng đã có thể nhìn thấy hoặc là nghe nói. Chắc chắn trên 99% người tới đây đều cho rằng đây đã là điểm cuối cùng. Nơi cất nhiều thiên tài địa bảo hãng thế kỳ trân như vậy đương nhiên nên là điểm cuối cùng rồi. Thậm chí hai nữ tử cũng nghĩ như vậy. Hai nàng nghĩ có lẽ Vân Dương nên nói ra ngọn nguồn sự việc liên quan đến Kế Lăng Phong rồi. Đã đến nơi bí ẩn thế này rồi mà còn không phải sao? Bất ngờ là Vân Dương không hề dừng lại, hắn quay người điểm một cái vào vị trí bên trái chỗ vừa tiến vào, lập tức một cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra. Đây chính là góc chết của tư duy con người. Cho dù là nơi này có bị người xâm nhập tìm tới, đối phương vẫn không cam lòng, vẫn sẽ tìm cơ quan trên ba bức tường khác, nhưng chắc chắn gã sẽ không thể nào nghĩ, ngay mặt làm cửa tiến vào lại ẩn một mật môn khác. Tinh túy của bố trí này chính là không muốn ngươi nghĩ ra, cho dù nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra. Nguyệt Như Lan và Kế Linh Tê thoáng nhìn nhau đều có thể thấy được tia thán phục và sợ hãi trong mắt đối phương. Hai nữ tử đầu bội phục tâm tư cẩn thận và sự bố trí khéo léo của Vân Dương. Quả nhiên nhìn thấy thì chỉ biết than thầm. Mất thất đen ngòm vừa mới xuất hiện này bên trong không hề có thiết bị chiếu sáng như Gia Minh Châu hay Dạ Sắc Thạch, nó tạo nên chênh lệch rõ rệt với hoàn cảnh trước đó. Vân Dương đứng ở cửa, không lập tức bước vào mà như pho tượng, giống như đang chần chừ gì đó. Một hồi sau, Kế Linh Tê bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Bóng lưng Vân Dương đang ở trước mắt, giống ngọn núi hùng vĩ như ngày thường, nhưng Kế Linh Tê lại đột nhiên cảm nhận được sự cô độc, thê lương, bi thương khó nói thành lời từ bóng lưng thẳng tắp này. Một tiếng thở dài thoải mái vang lên, cuối cùng Vân Dương đã cất bước bước vào gian mật thất đen ngòm kia, lập tức, một vùng tăm tối trong nháy mắt bao phủ hắn. Gần như vào thời khắc này, Vân Dương đã thuận thế hóa thân trở thành u linh, hòa thành một thể với bóng đêm. Sự sợ hãi trong lòng Kế Linh Tê còn chưa kịp dâng lên thì đã thấy ánh lửa trong mật thất đột nhiên sáng lên, hoàn toàn xua tan đi đen tối vô biên. Vào đi. Một mình Vân Dương lặng lẽ đứng trong mật thất. Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan gần như vô thức bước vào theo, giống như lúc trước, cánh cửa mật thất sau lưng lặng lẽ đóng lại. Biến hóa này lại khiến nơi này lập tức trở thành không gian độc lập hoàn toàn bị phong bế. Hai nữ tử vốn đang mờ mịt lập tức sinh ra một cảm giác khác thường, giống như bắt đầu từ giờ khắc này gian mật thất này đã hoàn toàn cách ly với thiên địa hồng trần. Gần như đồng thời, một không khí nghiêm túc áp bức dị thường bao phủ lấy hai người. Hai nữ tử chăm chú đảo mắt nhìn quanh thì thấy đối diện mật thất treo một bức vẽ cực lớn. Nói là tranh treo tường chi bằng nói cả mặt tường chính là một bức họa. Phía trên là một mảnh lờ mờ, vô cùng hỗn độn. Bên dưới là sơn hà đại địa, nhiều núi sông vô tận. Chính giữa bức vẽ có tám người. Tám người áo đen bịt mặt. Một người, cho dù dùng khăn đen che mặt, mặc quần áo đen che giấu nhưng khí độ vẫn nghiễm nhiên ung dung, chỉ đứng chắp tay mà đã thể hiện rõ đại khí đường hoàng, dưới chân sơn hà rung chuyển, thổ long xoay tròn, sơn băng địa diệt. Uy thế rõ ràng như vậy nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt, lù lù bất động. Người thứ hai đứng nghiêng người, một tay đưa ra, trước mặt là một khi rừng rậm cây cối khô cằn vặn vẹo cực điểm, rễ cây vặn xoắn giống như một đám ác ma đột nhiên vươn hai tay ra. Người thứ ba im lặng đứng bên trái người đầu, dưới chân sóng bạc chọc trời, đào nhiên vô tận. Người thứ tư hai duỗi tay, vô số đao kiếm lao vào tay gã, trong lòng bàn tay gã rõ ràng là một mảnh khí tướng kim loại, ánh sáng lập lòe, rung động lòng người. Người thứ năm toàn thân sôi nổi, dưới người còn có hỏa long hét giận dữ, vừa nhìn đã bất giác nảy sinh cảm giác cực nóng. Người thứ sáu bị ngàn vạn thiên lôi cuốn quanh một cánh tay giơ cao, giống như đây là nơi quy tụ và xuất phát của thiên lôi lít nha lít nhít. Thứ bảy người một tay chắp sau lưng, một tay quét ngang xuống, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi đầy rẫy, máu tung vạn dặm, kéo dài vô tận. Người thứ tám cuối cùng cũng toàn thân áo đen, cả người bay vút vào trong mây mù, trước và sau người đều hiện rõ trường phong vạn dặm, phong vân khuấy động chi tướng, mặc dù không thể thấy rõ diện mạo nhưng chỉ một con mắt của mé khuôn mặt đã lóe lên sự sảng khoái và thoải mái. Thân hình đó có sự tiêu sái không thể nói bằng lời, không ai có thể bì nổi. Dường như cho dù gã có đối mặt với trường thiên đại địa thì vẫn có thể thoải mái cuồng tiếu. Tám người áo đen. Ánh mắt Kế Linh Tê đầy kinh hãi nhìn hình ảnh trước mặt, cảm thấy linh hồn của mình dường như trong nháy mắt bị kéo vào trong bức ảnh, không kìm được thốt lên, cửu tôn. Đôi mắt Nguyệt Như Lan bình tĩnh nhìn chằm chằm một vị cuối cùng, là bóng dáng tiêu soái vương người bay lượn. Xung quanh là vẻ tùy tiện ngông cuồng nhưng lại có sự phong khinh vân đạm không thể nói ra bằng lời. Nước mắt của nàng không kìm được đột nhiên tuôn trào, lẩm bẩm nói, Lăng Phong. Đôi mắt sáng lóng lánh nghiêng đầu nhìn sang, như đang ở bờ bên kia chăm chú nhìn mình, trong mắt đầy dịu dàng. Gã đang nhẹ nhàng kêu lên, Lan Lan. Sống mũi Nguyệt Như Lan đột nhiên cay cay, bưng kín miệng mình, cố gắng để mình không khóc ra thành tiếng. Nhưng hai con ngươi sáng rõ mang theo lệ kia lại nhìn chằm chằm không chớp mắt con mắt sáng lấp lánh trên bức họa kia. Cả người lập tức sụp đổ. Đó là Kế Lăng Phong. Lăng Phong, ta tìm được chàng rồi. Cuối cùng ta đã tìm được chàng rồi. Chương 546, ta có một muội muội. Hai nữ tử kinh ngạc nhìn bức họa trước mặt, đôi mắt đẫm lệ. Rõ ràng chỉ là một bức họa, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chấn động giống như cả người rơi vào kỳ cảnh, cả linh hồn cũng theo đó chấn động. Trong lúc nhất thời, hai nữ tử không ai có thể nói nên lời. Giờ khắc này, cái gọi là huệ chất lan tâm, cái gọi là thông minh hơn người, tất cả đều không còn, toàn bộ tinh thần đều bị bức họa này hấp dẫn. Qua một hồi lâu, sau khi Kế Linh Tê giật mình một cái liền ngạc nhiên phát hiện Vân Dương đã đột ngột biến mất không thấy bóng dáng trong mật thất. Vân Dương đâu? Kế Linh Tê bất giác hỏi. Nguyệt Như Lan bị câu hỏi của Kế Linh Tê làm bừng tỉnh, lau nước mắt cũng quay đầu tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Vân Dương. Hai nữ tử vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi Vân Dương ở đây, bây giờ lại đi đâu rồi? Căn mật thất này tổng cộng chỉ là không gian lớn chừng này, vừa liếc mắt là có thể nhìn hết. Cánh cửa mật thất kia vừa rồi sau khi đóng lại thì chưa từng mở ra, Vân Dương có thể đi đâu chứ? Nguyệt Như Lan bỗng nhiên lóe lên linh quang, quay đầu nhìn lại bức họa kia, rõ ràng là cùng một bức họa nhưng giờ phút này nhìn lại thì hình như cảm thấy có gì đó khác với một khắc trước. Trong lòng hai nữ tự cảm giác giống nhau liền nhìn nhau một cái rồi lại ngẩn ra một lát. Lúc này, trong bức họa đột nhiên truyền ra giọng Vân Dương, ta ở đây. Hai người lấy làm kinh hãi, cùng nhau nhìn về nơi phát ra tiếng động. Hai nàng chỉ thấy bức họa vốn có 8 nhân vật giờ đột nhiên biến thành 9 bóng dáng. Sau lưng Kế Lăng Phong Phong Tôn kia, trong đám vân vụ có thêm một bóng dáng. Chính là Vân Dương. Vân Dương đã bước vào trong bức họa, dùng cơ thể trong họa của mình nhìn hai người. Người. Kế Linh Tê lập tức sửng sốt, sao lại vậy? Những gì trước mặt thật sự đã vượt qua phạm trù hiểu biết của Kế Linh Tê đối với thế sự. Con người, một con người sống sờ sờ sao có thể đi vào bức tranh, điều này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Vân Dương thở dài một hơi, bước ra ngoài từ trong bức họa, cả người phiêu dật. Thản nhiên nói, ta là Vân Tôn. Câu nói này coi như giải thích cho tình trạng ban nãy, cũng đang nói rõ thân phận của mình. Để ý đến quỹ tích đi xuống của Vân Dương, hai nữ tử kinh ngạc phát hiện, ở vị trí trước đó của Vân Dương đột nhiên có một vết lõm hình người. Trước đó Vân Dương đứng lên bức họa thì quả nhiên giống như dung nhập vào bức họa, hoàn toàn không có chút nào không hài hòa. Giờ câu nói Vân Dương nói ra chỉ có 4 chữ nhưng bỗng nhiên có tiếng sấm đột ngột nổ vang trong lòng hai nữ tử. Câu nói này khiến hai nữ tử đều cảm thấy choáng váng hoa mắt. Vân Tôn. Trí Tôn của Cửu Tôn. Lão Út của Cửu Tôn. Còn là Cửu Đệ của Kế Lăng Phong. Chẳng trách, hắn có thể biết chuyện của Kế Lăng Phong. Bức họa này là ngươi làm. Nguyệt Như Lan đỏ mắt hỏi. Nàng vừa nói ra, không đợi Vân Dương trả lời thì đã xác định được rồi. Ngoài Vân Tôn ai có thể vẽ ra được bức họa hình thần đầy đủ như vậy? Cho dù chỉ dùng bịt mặt vải đen che giấu diện mạo nhưng chỉ dựa vào khí thế hình thái mỗi người đã có thể thể hiện rõ phong thái đặc biệt của người đó. Ngay cả trên bức họa, mỗi đôi mắt đều mang theo đặc trưng của từng người, quả nhiên là cực kỳ tinh tế, vừa nhìn đã biết được ngay tính cách đặc biệt của từng người. Vẻ mặt của họ cũng được phát huy vô cùng tinh tế, giống như đúc. Đây là ca ta. Kế Linh Tê đi lên trước đưa tay vuốt vẽ hình vẽ Phong Tôn, lẩm bẩm nói, ca, huynh đang ở đâu? Huynh không cần mùi mùi của huynh nữa sao? Nguyệt Như Lan cũng nhìn sững, nước mắt bất giác chảy xuống. Lúc này trên bức họa chỉ còn 8 người. Một vị cuối cùng, Vân Tôn đang ở ngay bên cạnh mình, kết hợp với những lời đồn ở ngoại giới. Trong lòng hai nữ tử đã hiểu ra phần nào. Nhưng, họ vẫn không dám tin, không muốn tin, vẫn chờ may mắn vạn nhất. Nhưng dù không dám tin, không muốn tin, không chịu từ bỏ chút may mắn nhỏ bé kia thì sự bi thương trong lòng vẫn không cách nào ngăn chặn được, nó liên tục tuôn ra từ tận đáy lòng. Vân Dương trầm mặc một chút rồi vẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng đau đớn trước mặt. Kế Lăng Phong là phong tôn trong cửu tôn. Yết hầu của Vân Dương bỗng nhúc nhích, khô khốc nói, bác ca của ta. Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt rầu rĩ. Đôi mắt của hai nữ tử sớm đã ửng đỏ nhưng vẫn cố mở to mắt, trong mắt đầy tia quật cường nhìn Vân Dương, chờ đợi đáp án sắp đến. Cho dù hai nữ tử sớm đã đoán ra kết quả nhưng vẫn muốn Vân Dương chính miệng nói ra mới bằng lòng tin tưởng. Cửu tôn, cái tên có nghĩa là có 9 người. Trên bức họa chỉ có 8 người. Còn lại một người đứng trước mặt mình. Với tình huống sớm đã đoán được, sớm đã không cần nói cũng biết này may mắn vạn nhất vẫn bất diệt. Bác ca, huynh ấy đã. Vân Dương nhắm mắt lại, sắc mặt đờ đẫn như một pho tượng, không có chút biểu cảm, âm thanh khô khốc vang lên trong mật thất yên tĩnh này giống như kinh lôi nổ vang từng chữ. Đã. Qua đời. Trong trận chiến Thiên Huyền Nhai, chư vị huynh trưởng tất cả đều chết. Trong giọng nói của Vân Dương không hề mang theo chút tình cảm nào. Chỉ còn lại một mình ta. Tim hắn đang vỡ nát. Đây là lần đầu tiên hắn chính miệng nói ra chuyện này. Huynh đệ của ta đã qua đời. Cảm giác chính miệng nói ra cũng tương đương bản thân đã thừa nhận sự thật này. Mà sự thật này là chân tướng mà trước nay Vân Dương luôn cực lực phủ nhận. Không muốn thừa nhận. Không bằng lòng thừa nhận. Không chịu thừa nhận. Nhưng hôm nay, vào giờ khắc này ở nơi đây này, đối mặt với muội muội và vị hôn thê của bác ca, hắn nhất định phải rạch cho vết sẹo của mình một lần nữa chảy máu đầm đề, dù đau thấu tim gan, thần hồn câu thương, vẫn phải nói. Cơ thể Nguyệt Như Lan khẽ run lên nhưng lại cố gắng chống đỡ để nước mắt của mình đừng rơi xuống. Một đôi mắt đẫm lệ nhìn Vân Dương, giọng nói run rẩy, cố gắng truy vấn, sau đó thì sao? Cơ thể Kế Linh Tê mềm nhũn ngã xuống, hai mắt trống rỗng vô thần, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói, ca ca ta. Ca ca ta. Không còn nữa. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, thân phận đặc biệt của chúng ta, dù là giữa huynh đệ cũng không ai được biết thân phận thực và diện mạo thật của nhau, cho nên, lão đại nói, mỗi người chúng ta trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều đã để lại một di thư đề phòng vạn nhất. Đây cũng là cách để giữa mấy người chúng ta, người còn sống, còn có cái để tưởng niệm, di thư. Mắt Nguyệt Như Lan sáng lên, cơ thể nàng đang run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng sống lưng, nói, ở đâu? Ta hủy rồi. Vân Dương thật thà nói, di thư của bác ca, di thư của phong tôn, ta không dám giữ lại. Dù sao nó cũng có liên quan quá lớn, ta không dám đánh cược với vạn nhất, cho dù không nỡ nhưng cũng phải đảm bảo vạn toàn. Nước mắt của Nguyệt Như Lan cuối cùng cũng rơi xuống, chút vết tích cuối cùng của người trong lòng để lại cũng đã không còn nữa sao? Tuy di thư không còn nhưng, nội dung ta vẫn còn ghi tạc trong lòng. Mỗi một câu, mỗi một chữ, ta đều nhớ. Vân Dương cắn môi mình, giọng nói của hắn hơi run rẩy, hắn sắp không đè nén được sự bi thương và mềm yếu kia rồi. Ngươi vẫn nhớ sao? Nguyệt Như Lan và Kế Linh Tê tràn đầy hy vọng nhìn Vân Dương. Không mở miệng nói gì nữa. Thậm chí, hai nữ tử đều nín thở, im lặng chờ Vân Dương mở miệng. Các nàng biết, Vân Dương đã nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ đọc di thư phong tôn ra. Cho dù không thể tận mắt nhìn thấy bức thư của người trong lòng, ca ca nhưng biết được nội dung trong đó thì vẫn được bù đắp lớn lao. Vân Dương hít sâu một hơi, bắt đầu đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong di thư của phong tôn. Vân Dương không hề nói khoác. Trên thực tế, mỗi bức di thư của chính vị huynh đệ Vân Dương đều có thể đọc thuộc lòng. Tất cả nội dung trong di thư đều đã sớm khắc sâu trong lòng hắn. Mỗi một chữ mỗi một câu, thậm chí là mỗi một dấu chấm Vân Dương đều có thể đọc ngược như chảy, thuộc như lòng bàn tay. Vân Dương tin, cho dù trải qua trăm năm, chắc chắn mình cũng sẽ không quên bất kỳ một chi tiết nhỏ bé nào, chắc chắn không. Ta có một muội muội, đó là người thân duy nhất của ta. Mùi mùi tên Kế Linh Tê, cái tên này có phải rất êm tai không? Chương 547, tình trời sao bổ, hận biển khó lấp. Nghe Vân Dương đọc đến đây, Kế Linh Tê vốn đang trong trạng thái lắng nghe càng thêm chăm chú hơn. Đôi tai nàng dựng thẳng đứng, hết sức chăm chú lắng nghe, trong đó còn kèm theo tiếng nghẹn ngào khe khẽ, không hề bỏ sót chữ nào, khắc sâu toàn bộ sự quan tâm cuối cùng của ca ca vào trong lòng mình. Cùng với nội dung di thư được nói ra, Kế Lăng Phong hồi tưởng lại những năm tháng gian khổ thời ấu niên của mình và Mùi Mùi cùng những oan ức của mình ở gia tộc Kế Thị. Mặc dù nội dung này đều được nói ra với khẩu khí khôi hài, vui đùa nhưng Kế Linh Tê vừa nghe nước mắt vẫn vừa rơi như mưa. Nhớ lại bao nhiêu năm nay, ca ca đã vì mình nỗ lực rất nhiều, bi thương vốn đã tích lũy đến cực điểm càng thêm chồng chất, trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, gần như khóc đến hôn mê bất tỉnh, khóc không thành tiếng. Ca ca, huynh thương muội muội nhất, sao huynh không thèm nhìn muội lấy một cái đã vứt muội mà đi chứ? Sao huynh lại đi rồi? Hai mắt Kế Linh Tê đẫm lệ mông lung, lại một lần nữa nhìn vào bóng dáng Phong Tôn đang bay trong gió trên bức họa, lẩm bẩm nói. Muội muội của ta là tâm can bảo bối của ta, có thứ gì tốt đều sẽ cho nàng trước, bảo vệ và dỗ dành nàng thật tốt. Lúc muội muội ta tức giận thích nhăn mũi, ai làm muội muội ta nhăn mũi, ta sẽ bò ra khỏi quan tài đánh chết hắn. Kế Linh Tê nghe thấy câu này thì cuối cùng đã không còn chống đỡ được, nàng nghẹn ngào kêu một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Như Lan ôm lấy cơ thể mềm hoặc ngã xuống của Kế Linh Tê, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống nhưng lại trừng to mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, yên lặng nghe di thư. Nàng đang chờ, chờ phần thuộc về nàng dù trong mắt đã có chút thất vọng và bối rối. Nàng không tin trong di thư sẽ không đề cập tới nàng, vị hôn thê của gã. Thứ hai là vị hôn thê của ta. Vân Dương vừa đọc ra câu này, hô hấp của Nguyệt Như Lan lập tức ngưng lại, trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ sau đó thì hoàn toàn im lặng. Nàng hoàn toàn nín thở nhìn chằm chằm Vân Dương, chờ đợi. Chờ đợi, chờ nghe xem Kế Lăng Phong để lại gì cho mình. Vừa rồi, Nguyệt Như Lan rất sợ nghe Vân Dương đột nhiên nói một câu, di thư hết rồi, không còn nội dung nào khác, hoàn toàn không có phần nào liên quan đến nàng. Nếu như vậy, Nguyệt Như Lan cảm thấy e là mình sẽ lập tức sụp đổ. Sau khi người trong lòng qua đời còn gặp phải một đả kích nặng nề khác, thậm chí không hề nhẹ hơn tin dữ trước đó bao nhiêu. May là trong di thư của Kế Lăng Phong có một phần liên quan tới nàng. Chàng ấy vẫn còn nhớ ta. Trong vết tích cuối cùng chàng ấy lưu lại còn có cả ta. Trong lòng Nguyệt Như Lan đắng cay ngọt bùi, bi thương khủng hoảng cùng nhau xông thẳng lên đầu. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy cả người mình như đang rơi vào trong sương mù, cả người như lơ lửng, giống như dẫm lên mây. Cái kẻ không có lương tâm chàng vẫn còn nhớ ta sao? Rất thích nàng, nàng tên Nguyệt Như Lan, có êm tai không? Đây chính là người ta thích nhất, cũng có lỗi nhất ngoài muội muội ta. Nguyệt Như Lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rào rào rơi xuống. Kế Lăng Phong. Kế Lan. Có mấy lời này của chàng, đời này của ta cũng đáng rồi. Đã đủ rồi. Chỉ cần ta sống, ta nhất định sẽ cưới nàng. Chờ chuyện của cửu tôn chúng ta kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng, mời tất cả huynh đệ cùng uống rượu mừng. Sau khi Nguyệt Như Lan nghe xong câu nói đó, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt của nàng lộ ra nụ cười đau khổ nhưng vẫn có chút vui mừng. Ta chờ chàng đến cưới ta. Ta chờ đến bây giờ. Ta vẫn đang chờ. Nhưng chàng không thể tới nữa rồi, đương nhiên, nếu ta thật sự chết rồi thì phiền huynh đệ nhìn thấy di thư của ta nói với nàng một tiếng, ta đã thay lòng, cưới một nữ tử mặt nào cũng xuất sắc hơn nàng và đi tị thế ẩn cư rồi. Vân Dương vừa đọc ra những lời này, sắc mặt Nguyệt Như Lan lập tức thay đổi. Đầu tiên là trở nên trắng bệch, sau đó trở nên đỏ bừng, sau đó lại đổi thành hai mắt tóe lửa, răng nghiến chặt, thở hồng hộc. Tên khốn! Sao chàng dám? Sao dám chứ? Nguyệt Như Lan mắng một câu, nhưng nước mắt lại chảy ròng. Giao Long Châu cho muội ta, khối ngọc này là của Lan Nhi, cũng có thể trả cho nàng. Kế Linh Tê vừa mới tỉnh lại nhìn Vân Dương mở một hốc tối trong mật thất lấy ra một viên Giao Long Châu và một khối ngọc liền rên rỉ một tiếng rồi lại hôn mê bất tỉnh. Ngón tay ngọc nhỏ dài của Nguyệt Như Lan nắm chặt lấy khối ngọc này, dường như muốn bóp vụn khối ngọc. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cẩn thận, trân trọng dị thường, đặt khối ngọc vào trong lòng mình. Năm đó, Ta từng để lại cho Lan Nhi một câu, đợi ta trở thành anh hùng quấy động phong vân chắc chắn sẽ mang theo 10 vạn đại quân cưới nàng về làm vợ. Vốn phần tâm ý này của ta đến nay chưa từng thay đổi, nhưng nếu bức di thư này cuối cùng bị các ngươi nhìn thấy, đó thật sự là anh hùng nhất mộng, hồng nhan cả đời rồi. Vân Dương nói xong. Còn mấy câu nhờ mai mối cho Nguyệt Như Lan, Vân Dương không đọc ra. Hắn không muốn đọc. Hắn biết nếu mình thật sự đọc hết ra, tim Nguyệt Như Lan chắc chắn sẽ một lần nữa bị tổn thương nặng nề. Chỉ có vậy thôi. Giọng Vân Dương rất trống rỗng, còn lại đại khái nói về bí mật giữa huynh đệ bọn ta, không liên quan gì đến các nàng, biết cũng vô ích. Nguyệt Như Lan ôm lấy kế linh tê, sững sờ nửa ngày, rất lâu không nói gì, chỉ có nước mắt chảy dài, róc rách rơi xuống. Lúc này trong mắt nàng đã không còn phẫn nộ, không có chờ đợi, thậm chí, ngay cả bi thương cũng đã không còn. Trong đôi mắt vốn linh động chỉ còn một mảnh tro tàn, vô cùng cô đơn, cả đời bác huynh chỉ nhớ nhung hai người duy nhất, đó chính là hai nàng. Vân Dương nặng nề nói, Lan tỷ, Linh Tê, sau này hai nàng nhất định phải sống thật tốt, đừng để bác huynh ra đi không an lòng. Nguyệt Như Lan sâu kín nói, hắn là phong tôn đại nhân cao cao tại thượng, cả đời vì nước vì dân, quả nhiên hiệp chi đại giả, sao có thể nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt của chúng ta. Còn muốn ngươi nói với ta hắn đã thay lòng, cưới được một nữ nhân mặt nào cũng hơn ta. Ha ha, hắn suy nghĩ thật sự quá chu đáo rồi. Vân Dương thở dài nói, Lan tỷ, nếu ta ở trong hoàn cảnh của bác ca, ta cũng sẽ viết như vậy. Nguyệt Như Lan thở dài, nói khẽ, ngươi cũng có viết loại di thư này sao? Vân Dương cười khổ gật đầu, chính người đồng lòng làm việc, những chuyện an bài hậu sự tương tự bác ca, ta cũng làm. Nguyệt Như Lan nói, vậy trong di thư của ngươi cũng có sắp xếp cho nữ tử trong lòng ngươi ái mộ sao? Vân Dương vội vàng cười khổ, Lan tỷ quá đề cao ta, ta tổng mới được bao tuổi chứ, làm gì có tâm tư cỡ này, cái tình tiết này bớt đi là được rồi. Nguyệt Như Lan nói, tức là cho tới giờ ngươi chưa từng có nữ tử trong lòng, là ý này sao? Vân Dương nghe vậy thì khựng lại, trầm ngâm một lát, lúc này mới nói khẽ, vâng, không có. Nguyệt Như Lan thở dài, nói, Vân huynh đệ, ngươi muốn chúng ta sống tốt, bản thân ngươi càng cần phải sống tốt, không những vì những người sống chúng ta, mà còn vì những người đã qua đời kia. Vân Dương gật đầu, vâng, trước khi báo thù cho các ca ca, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nguyệt Như Lan im lặng, không nói nữa. Giờ khắc này bi thương đã tràn ngập trong mật thất có ba người này. Bất kỳ những lời an ủi nào đều không có ý nghĩa ở đây. Kế Linh Tê vì bi thương quá độ nên đã hôn mê bất tỉnh. Cho tới khi ba người rời khỏi mật thất thì trên đường đi cũng không ai nói gì. Cho tới khi rời khỏi cánh cửa mật thất, lúc chuẩn bị ra ngoài Vân Dương mới bất ngờ nghe thấy Nguyệt Như Lan thấp giọng tự lẩm bẩm. Đợi chuyện của huynh đệ cửu tôn chúng ta kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng. Đợi ta trở thành phong vân anh hùng nhất định đem 10 vạn đại quân cưới nàng về làm vợ. Lăng Phong, nếu chàng muốn cưới ta, không cần 10 vạn đại quân. Nguyệt Như Lan nhẹ giọng nỉ non, chỉ cần một câu của chàng, trọn đời vĩnh viễn, nhất thế chi minh ngôn do tại, tam sinh lộ thượng độc thản dương, hận hải tình thiên nhân hà sử, bán hồ hỷ tử túy đoạn tràng. Chương 548, kết hôn. Tim Vân Dương đột nhiên khẽ động, một cảm giác chua xót mãnh liệt cực điểm đột nhiên dâng lên. Thời khắc này hắn đột nhiên nhớ tới Vân Tuyến Nguyệt. Một vị huynh trưởng đã chết khác chẳng phải cũng là một nữ tử si tình si tâm như vậy sao? Đêm hôm đó, sau khi Vân Dương bận rộn hơn nửa ngày trời giờ mới được nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị ăn cơm xong rồi nhanh chóng quay về nghỉ ngơi thì lão Mai lại tới, vẻ mặt quái dị. Công tử, hai vị cô nương mời ngài đến uống rượu. Uống rượu? Vân Dương mở to hai mắt nhìn. Dù là với cái đầu của Vân Đại Thiếu Gia thì cũng không thể nào hiểu được lời mời này có nghĩa là gì. Vào thời điểm này, khi hai nữ tử bất chợt nghe thấy tin dữ e là tâm trạng đã bi thương đến mức không thể nào khống chế, vậy sao còn mời mình qua uống rượu? Chuyện này nên nói thế nào? Nếu không đi thì sao? Không đi được à? Rõ ràng không được, trước khi nói rõ thân phận của mình Vân Dương đã không thể nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hai nữ tử này, giờ càng không cách nào kháng cự. Vân Dương nghi hoặc đến đó. Ở cửa tiểu viện của hai nữ tử bất ngờ treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực, nhìn xuyên qua ánh đèn chỉ thấy tất cả đều là ánh sáng đỏ, vừa mông lung nhưng lại tràn đầy không khí vui mừng. Vân Dương càng thêm nghi hoặc, đầu óc mù mờ bước đến gõ cửa. Ra mở cửa là Kế Linh Tê. Tiểu cô nương này mắt vẫn đỏ hồng, sắc mặt tái nhợt nhưng cách ăn mặc trên người cũng vô cùng khác thường, tràn đầy sự vui vẻ, trên đầu thậm chí còn cài một đóa hoa hồng. Vân Dương ngẩn người, Linh Tê, muội đang. Trước những gì đang thấy Vân Dương càng không thể nào lý giải được, đây là tình huống gì, sao lại quỷ dị như vậy chứ? Mắt Kế Linh Tê rưng rưng, mỉm cưỡng nở nụ cười, là Nguyệt tỷ, tỷ ấy nhất định muốn làm thế, muội không ngăn được. Vân Dương nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì? Sao muội lại ăn mặc như thế này? Kế Linh Tê không tiếp tục giải thích nữa, chỉ nghiêng người tránh khỏi cửa. Vân Dương nhìn vào bên trong, vừa nhìn thấy tình trạng thực tế trong tiểu viện tử thì không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người. Những gì đập vào mắt khiến Vân Dương trong chốc lát cứng họng, không thể nói nên lời, trong lòng chỉ có đau đớn kịch liệt. Dưới ánh đèn, Nguyệt Như Lan mặc bộ giá y xinh đẹp đỏ rực, tóc búi cao, đúng theo cách ăn mặc của tân nương, trên mặt tô son điểm phấn, nở nụ cười vui vẻ, quả nhiên xinh đẹp như hoa đào, người còn yêu kiều hơn hoa. Vân huynh đệ tới rồi, nào, mau vào vị trí đi. Nguyệt Như Lan mỉm cười, đi tới, không chút tỵ hiềm kéo cánh tay Vân Dương, cười nói, hôm nay, tẩu tử mời huynh đệ uống rượu mừng, không say không về, uống không nhiều không thả đệ về. Nói tới đây, giọng nàng dường như hơi nghẹn ngào nhưng lại lập tức vui vẻ cười ha ha, hôm nay, nên nói là mời tất cả huynh đệ uống rượu mừng, phần của bọn hắn đệ phải gánh hết, biết không hả? Vân Dương nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ, chua xót trong lòng càng thêm mãnh liệt, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Sao Vân huynh đệ sững ra vậy, mau tranh thủ ngồi vào vị trí đi. Thần thái Nguyệt Như Lan tự nhiên, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp cười nói, bác ca nợ các đệ một bữa rượu mừng, chuyện lớn thế này, hôm nay tẩu tử đã tới, dĩ nhiên phải bù đắp. Hôm nay cũng là ngày vui của tẩu tử đệ và ca ca đệ. Vân huynh đệ là tân khách duy nhất, cũng đại diện cho tất cả các huynh đệ khác, thân phận người làm chứng không trốn được đâu. Nào, mau ngồi đi, hôm nay tẩu tử bất chấp, liều mình bồi tiểu thúc tử, không say không nghỉ, không say không về. Nghe Nguyệt Như Lan nói vậy, dù Vân Dương trí tuệ như biển lúc này cũng như biến thành gỗ, mờ mịt lúng cuốn, ngơ ngác kinh ngạc bị Nguyệt Như Lan kéo vào trong tiệc rượu. Trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn. Khắp nơi đều là màu đỏ tươi tượng trưng cho tin vui. Nguyệt Như Lan dáng người yểu điệu, phong thái thước tha, trên người mặc bộ giá y đỏ rực cho dù trên mặt vẫn còn dịch dung, không phải mỹ mạo thực sự nhưng hình dáng vẫn phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khó tả. Hai cặp nến đỏ im lặng cháy, những giọt nến óng ánh màu đỏ đang ấp ủ, nhỏ xuống từng chút một. Bình rượu ngon trước mặt tản ra mùi rượu nồng đậm. Vân Dương bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tin nhìn qua. Kế Linh Tê đỏ hồng mắt cúi đầu, thấp nói, muội không cách nào cả. Lúc đầu muội không đồng ý, nhưng Lan tỷ nói với muội, nếu ngay cả muội cũng không đồng ý, vậy thì tỷ ấy chỉ có một con đường chết. Ca muội đã không còn, muội còn không đồng ý thì tỷ ấy không thể nào vào được cửa Kế gia, muội. Dưới cổ của Nguyệt Như Lan thắt khăn lụa màu đỏ, với nhãn lực của Vân Dương sao có thể không nhìn thấy chỗ đó còn đang rướm máu. Nàng dùng tính mạng ép bách, lấy cái chết uy hiếp, bức Kế Linh Tê phải nghe theo cho nên mới có bữa yến tiệc kết hôn lúc này. Kế Linh Tê cúi đầu thấp giọng thở dài. Nguyệt Như Lan nhìn sang, cười nói, Linh Tê, hôm nay là ngày vui của ca muội và tẩu tử ta, sao muội không giúp ta chào hỏi khách khứa vậy? Sau ngày hôm nay, chúng ta thật sự là người một nhà rồi. Kế Linh Tê hít một hơi, nói, muội đi đây. Dứt lời nàng quay người lại đi thẳng vào phòng trong. Vân Dương nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Hắn đột nhiên mở to mắt, mặt giãn ra cười nói, chúc mừng, tẩu tử hôm nay gả qua cửa nhà bác ca ta, quả là ông trời tác hợp, ta thật sự mừng thay ca ta, mong hai người vĩnh kết đồng tâm, lòng này không đổi. Nguyệt Như Lan cười đến híp cả mắt nói, mượn lời của huynh đệ đã nói, nếu huynh đệ đã gọi ta tẩu tử vậy thì hôm nay phải uống thêm vài chén. đệ không phải chỉ có một mình có biết không? Vân Dương gật mạnh đầu, nói từng chữ, đương nhiên đương nhiên, bữa rượu ngày hôm nay ta đến uống thay tất cả huynh đệ của ta, nhất định phải uống say mới nghỉ. Sóng mắt Nguyệt Như Lan lưu chuyển, hớn hở nói, vậy hôm nay sẽ là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời ta, đời này thế là đủ. Vân Dương nói, chúc mừng. Vừa nói ra hai chữ này, hắn còn định tiện miệng nói vài câu tốt đẹp thì đột nhiên cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại, khó mà nói ra tiếp bất kỳ lời hay ý đẹp nào. Màn cửa vén lên, Kế Linh Tê từ trong phòng đi ra. Vân Dương quay sang nhìn thì đã thấy Kế Linh Tê thay y phục nam trang, là trang phục của Tân Lang, trường thân ngọc lập, khí khái bừng bừng. Một Tân Lang anh tuấn tiêu sái. Vân Dương lập tức hoàn toàn hiểu ra ban nãy Nguyệt Như Lan muốn Kế Linh Tê giúp đỡ thật sự là có ý gì. Hắn một mình đại diện chính huynh đệ đến vẫn chưa là gì. Tiểu nha đầu Kế Linh Tê này không những vừa đón khách, lễ tân, thậm chí ngay cả vai Tân Lang và thân quyến trong nhà Tân Lang đều phải một mình gánh hết. Trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Như Lan đột nhiên lộ ra tia xấu hổ, thấp thỏm nói, Vân huynh đệ, chuyện hôm nay là ý tưởng đột ngột của ta, cũng là muốn hoàn thành tâm nguyện của hai phu phụ ta. Vai người chứng hôn, người chủ hôn, tân khách đều nhờ cả vào Vân huynh đệ. Vân Dương hít một hơi thật sâu, cười ha ha nói, tẩu tử nói gì vậy, nếu tẩu tử không tìm huynh đệ mới không đúng đấy. Hơn nữa, hôm nay không phải chỉ có mình Vân Dương đệ, chính vị huynh đệ sinh tử khế khoát, không hề rời đi, họ đều đang ở đây, đệ ở đây bọn họ cũng sẽ ở đây. Nguyệt Như Lan khoát tay Kế Linh Tê, vui vẻ cười nói, Vân huynh đệ thấy phu thê chúng ta thế nào? Có tướng phu thê không? Vân Dương một hơi uống cạn một chén rượu nuốt cả chua xót và đau đớn khó tả, cộng thêm rượu cay xuống bụng, mặt giãn ra cười nói, rất khéo, đúng là trai tài gái sắc, trời gán một đôi, đất ghép một cặp, châu liên bích hợp, hoàn mỹ đến cực điểm. Nến đỏ rực cháy. Giọng Vân Dương như bị nghẹn ở đáy lòng nhưng không thể không liều mạng nói ra. Tân Lang tân nương, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ. Bên kia Tân Lang tân nương đã di chuyển vào động phòng, hoàn thành bước cuối cùng. Chương 549, ngoài ý muốn. Vân Dương một mình đối mặt với một bàn đầy thức ăn và rượu ngon, hắn chỉ cảm thấy yết hầu của mình hoàn toàn bị chặn lại. Ăn không biết ngon, nhạt như nước ốc. Đừng nói chứng bạo thực của Vân Dương vốn đã hết, cho dù vẫn còn thì giờ cũng sẽ nuốt không trôi. Trong lòng hắn đầy phiền muộn. Hắn không kìm được nhấc thẳng ấm rượu lên ngửa đầu rót vào miệng. Sau khi nuốt hết một bầu rượu, lúc này mới thở dài một tiếng thật dài. Anh hùng nhất mộng, hồng nhan nhất sinh. Bác ca. Nếu huynh trên đời có linh, sao có thể nhẫn tâm để hồng nhan thế này, lãng phí thời gian, như vậy, bác ca. Anh hùng nhất mộng, hồng nhan nhất sinh, hai. Nguyệt Như Lan và Kế Linh Tê lại sóng vai bước ra. Hai người đã uống xong rượu giao bôi, sắc mặt tươi thắm, trong nụ cười có chứa nước mắt, chua xót trong lòng tự ai nấy biết. Nguyệt Như Lan vẫn mặt mày tươi cười, vui mừng hớn hở, giống như thật sự đã được như tâm nguyện, gả làm tân nương cho lương nhân. Còn Kế Linh Tê mặt mày nặng nề, trong mắt chứa nước mắt, cố nén bi thương, miễn cưỡng duy trì sự vui vẻ. Huynh đệ, hôm nay là ngày đại hỷ, tẩu tử cùng bác ca đệ đến kính rượu đệ không được từ chối đâu đấy. Nguyệt Như Lan cầm bầu rượu lên, bưng chén rượu lên, rót đầy một chén rượu ngon, ngón tay ngọc đưa sang cho Vân Dương, mỉm cười nói, tân nương mời rượu nha. Vân Dương đờ đẫn nhận lấy, nhếch nhếch miệng miễn cưỡng mỉm cười. Rượu ngon. Được uống rượu như thế này thì sau bữa rượu có phải nằm gầm bàn cũng uống. Chúc phúc bác ca và tẩu tử đoàn tụ sum vầy, hạnh phúc mỹ mãn. Nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai lại tới, Vân Dương hít sâu một hơi. Chén thứ hai, chúc phúc bác ca và tẩu tử mãi mãi trọn đời, luôn là phu thê. Chén thứ ba, chúc bác ca và tẩu tử chân tình mãi mãi, trường tồn với thời gian. Chén thứ tư, ta uống đại diện các huynh đệ. Huynh đệ đừng chỉ uống rượu, ngồi xuống, dùng bữa, chỉ uống mỗi rượu không dùng bữa e là sẽ say thật đấy. Để đại diện các huynh đệ đến đây, cho dù không say không nghỉ, cũng không thể say quá sớm đúng không? như vậy tẩu tử không đồng ý đâu. Bữa cơm này, có thể nói là một bữa cơm khó chịu nhất mà Vân Dương phải ăn từ lúc chào đời cho tới nay, hơn nữa còn phải miễn cưỡng nở nụ cười, nâng ly cạn chén, dốc sức nghênh phụng. Một chén này, kính các huynh đệ. Tạ ơn tẩu tử. Lại kính. Tạ ơn tẩu tử. Liên tiếp 8 chén rượu vào cổ họng. Vân Dương uống đến mức cực kỳ đau đớn. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, rượu mừng của bác ca, huynh đệ uống thay tất cả mọi người. Vân Dương uống đến mức đau cả đầu, trước mắt mơ hồ. Bữa tiệc khỉ này chẳng những là một bữa cơm khó chịu nhất mà còn là lần đầu Vân Dương thật sự uống say, thật sự uống hết sức từ sau chiến dịch Thiên Huyền Nhai. Lúc này trong tầm mắt của Tần Dương chỉ có mây mù, vô cùng mông lung. Trong không khí mơ hồ thế này lại giống như các huynh đệ đều thật sự đoàn tụ ở đây, ai nấy đều tay cầm chén rượu, vui vẻ cười đùa, tụ tập dưới một mái nhà. Hôm nay, có huynh đệ chứng kiến, cuối cùng Nguyệt Như Lan ta cũng kết thành phu thê với Kế Lăng Phong. Từ giờ trở đi Nguyệt Như Lan ta đã là người của Kế gia, phụ nữ của Kế gia rồi. Kể từ hôm nay, ta cũng sẽ không đi tìm chàng nữa, ta cũng không nhớ chàng nữa. Vì chàng đã là trượng phu của ta, chàng ở ngay trong tim ta, cuối cùng đã trốn không thoát, cũng không thể chạy được rồi. Chàng ở Trường Thiên tiếu ngạo phong vân, Quát Tháo tung hoành làm anh hùng cái thế của chàng. Ta chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Như vậy là được rồi. Kế Lăng Phong, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp của chàng đừng mong vứt bỏ được ta. Rượu sớm đã uống đủ rồi, uống nhiều rồi. Vân Dương chỉ cảm thấy mình đang ở trong sương mù. Hắn lờ mờ nghe thấy Nguyệt Như Lan nói, huynh đệ, cả đời này tẩu tử đã không thể sinh con đẻ cái cho Kế gia. Đây cũng là đáng tiếc cả đời của cẩu tử. Nhưng còn có một chuyện. Bác ca đệ trước khi đi cứ nhớ mãi không quên, thực sự là muội muội huynh ấy. Dòng dõi của Linh Tê cũng là hậu nhân Kế gia, có đúng không? Chúng ta không thể chăm sóc được thêm cho muội muội huynh ấy, đệ nhất định phải chăm sóc muội muội bác ca đệ thật tốt. Từ nay về sau, ta và bác ca đệ giao Linh Tê cho đệ, nếu như các đệ vô duyên vậy thì cũng thôi, nhưng nếu hữu duyên sau này sinh ra nhi nữ, vẫn mong có một đứa mang họ Kế, kế thừa hương hỏa của bác ca đệ. Bữa tiệc này, Vân Dương hoàn toàn không khống chế tửu lượng của mình, càng không dùng huyền công ép rượu ra, quả thật là không say không nghỉ, say mềm. Tam bôi thông đại đạo, nhất túy giải thiên sầu. Hôn lễ kiểu này, tình si thế này, nữ tử thế này, cộng thêm không khí thế này. Vân Dương rất mong muốn mình uống thật nhanh say. Trong khi say con đường thường bình ổn, hắn không thể chịu được nữa rồi. Thế gian hồng trần này, một thân một mình. Vân Dương thở dài, đột nhiên cười lớn một tiếng, các huynh đều thoải mái ra đi rồi, nhìn ta một mình lẻ loi, đánh hắn cho nghiêng trời lỡ đất. Ha ha. Phù một tiếng, tựa đầu vào bàn ăn, cứ thế bất tỉnh nhân sự. Nguyệt Như Lan nhìn Vân Dương say gục xuống nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Linh Tê, nào, hai cô tẩu chúng ta uống thêm chén nữa. Ngày đại hỷ sao có thể không uống rượu? Rượu giao bôi ban nảy mùi uống thay ca mùi, không thể tính được. Kế Linh Tê vốn không giỏi uống rượu, hôm nay tâm trạng vô cùng nặng nề, lúc này sớm đã uống đến mơ mơ màng màng, giờ lại bị Nguyệt Như Lan rót thêm vài chén rượu, nàng lắc lư một cái rồi cũng như Vân Dương, mềm nhũn ngã xuống. Nguyệt Như Lan nhìn thấy Kế Linh Tê ngã xuống thì khẽ thở dài. Nàng lẩm bẩm nói, Linh Tê, nếu muội còn do dự nữa, nam tử lỗ mãn không hiểu phong tình như Vân Dương đây chung quy sẽ không chủ động, đặc biệt là trên vai hắn còn gánh quá nhiều thứ, hắn căn bản sẽ không có thời gian hoặc không đặt tâm tư vào tình yêu nam nữ, cuối cùng chỉ rơi vào kết cục như ta hiện tại, hôn lễ hôm nay, sao có thể không ai viên phòng, hy vọng tương lai, muội đừng trách tẩu tử, nếu có bêu danh thì để tẩu tử gánh đi. Đây cũng là lần cuối cùng ta có thể giúp muội. Vân Dương ngủ mê man dường như cảm thấy các huynh đệ đều đến cạnh mình, họ đang thoải mái uống, đang cười nói lớn tiếng. Hắn không khỏi nở nụ cười, thoải mái thở dài, thật sự nhớ mọi người quá. Tay hắn hơi động, dường như đã sợ thấy gì đó, hắn trở mình, mở to mắt, định thần nhìn lại thì thấy bên cạnh mình đột nhiên có một người đang nằm. Người bên cạnh là Kế Linh Tê, hai mắt đang nhắm chặt, hơi thở đều đặn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao bên cạnh ta lại? Ồ! Sao Kế Linh Tê lại ngủ trên giường của ta? Chuyện gì thế này? Vân Dương lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng choáng váng. Hắn không hề nghĩ ngợi đưa tay đẩy Kế Linh Tê, mở miệng hỏi, muội. Một chữ này vừa mới nói ra thì hắn kinh ngạc phát hiện trên người Kế Linh Tê đang mê man xuất hiện một vòng hồng quang. Cùng lúc đó, một uy áp cực kỳ kinh khủng đột nhiên bộc phát, giống như cả mảnh trời đất đang đột nhiên sụp đổ trước mặt Vân Dương. Một sức mạnh khổng lồ tràn trề không gì chống đỡ nổi cũng vọt ra từ trên người Kế Linh Tê đang mê man. Ầm một tiếng. Vân Dương là người gánh chịu duy nhất lại hoàn toàn không chút phòng bị lập tức bị trúng chiêu. Là đánh thật chứ không hề có chút giả vờ. Rầm. Cửa sổ lập tức vỡ vụn, cả người Vân Dương như diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung chỉ có thể nỗ lực mở to mắt nhìn cánh cửa sổ vỡ vụn càng ngày càng xa trước mặt mình, sau đó là một trận đau đớn kịch liệt nhẹ nhàng đánh tới. Trong lòng Vân Dương không khỏi kinh hãi, hoang mang không biết rốt cuộc trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Trong một ngày một đêm sao lại xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn như vậy, hơn nữa còn càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng không thể tưởng tượng. Rầm rầm rầm. Sau khi Vân Dương đụng gãy hai thân cây lúc này mới ầm một tiếng đụng lên bức tường bên ngoài, phục một tiếng học ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau, xương cốt không biết sau cú va chạm này bị gãy mất mấy cái. Vân Dương cố gắng chống đỡ ngẩng đầu lên, cảm thấy trong lòng mình là một sự khó hiểu, thế này là thế nào, ai đánh ta? Là ai? Chương 550, giả vờ. Ngươi giả vờ. Lúc đầu Nguyệt Như Lan vốn ở ngoài gốc cây một mình thấy thế cũng không kìm được lấy làm kinh hãi, a một tiếng nhảy dựng lên, kinh hoảng nhìn cảnh tượng này. Lúc đầu nàng đã dự tính rất nhiều tình huống có thể xuất hiện, cho dù là Vân Dương mặt đầy mơ hồ bước ra hay mặt mũi ngại ngùng bước ra, thậm chí là mặt mũi phẫn nộ vì bị tính kế thì cũng không được coi là quá bất ngờ. Nhưng tình huống như thế này, có vẻ như bị người ta dùng sức đánh bay ra thì thật sự quá sức bất ngờ và cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Một khắc sau, Nguyệt Như Lan giật mình nghĩ đến khả năng đáng sợ nhất, nàng chợt kêu lên rồi xông vào trong phòng. Nàng thấy trong phòng Kế Linh Tê vẫn mê man trên giường, quần áo chỉnh tề, rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại, trong phòng không xuất hiện người thứ ba, không có người ngoài xâm nhập. Nhưng, trước mặt đang có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyệt Như Lan lập tức ngây người. Rõ ràng Kế Linh Tê còn đang ngủ, lại không có người thứ ba ngoài hai người họ, rốt cuộc ai đã đánh bay Vân Dương ra ngoài. Lại nhìn ra ngoài cửa thì thấy Vân Dương đang chật vật muốn đứng dậy nhưng vẫn còn chưa đủ sức, miệng vẫn đang không ngừng phun ra máu tươi, thần sắc trong mắt rõ ràng cũng là sự khó hiểu. Nguyệt Như Lan há to miệng. Cuối cùng Vân Dương cũng chống đỡ được, lắc lư đứng dậy, mệt lả hỏi. Nguyệt tỷ, thế này là xảy ra chuyện gì vậy? Soạt soạt soạt. Bạch Y Tuyết, Vân Tiêu Giao, Lão Mai, Phương Mặc Phi bay đến như lâm đại địch. Tu vi của Vân Dương bây giờ trong số mọi người ngoài người đứng đầu là Bạch Y Tuyết, ai còn có thể khiến hắn bị thương nặng trong chốc lát như vậy? Nếu có địch nhân tập kích, vậy địch nhân này đáng sợ nhường nào? Nhưng nghĩ kỹ lại thì xung quanh đây vô cùng yên tĩnh, không hề có chút gợn sóng. Làm gì có tung tích kẻ địch nào? Nhưng Vân Dương bị trọng thương là sự thật, đây là chuyện gì vậy? Vân Dương, Vân Đại Công Tử, loạn chà loạn choạng đứng dậy, mặt mày vẫn mơ màng. Trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Ta đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Ban nãy rõ ràng ta còn ở trên giường mà. Hình như bên cạnh còn có người. Bên cạnh còn có người. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương sợ hãi nghĩ tới, vừa rồi bên cạnh mình, lẽ nào là Kế Linh Tê? Sau đó Vân Dương lại nghĩ, mình bị tấn công thế này, bị thương không phải nhẹ, kẻ gây chuyện chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nếu vậy thì Kế Linh Tê ở ngay bên cạnh chẳng phải đã gặp nguy hiểm sao? Trong lúc Vân Dương bị suy nghĩ đột ngột của mình làm sợ hãi, cố gắng dãy dụ muốn tranh thủ đi vào xem xét tình hình Kế Linh Tê thì đã thấy Nguyệt Như Lan đi tới. Nguyệt Như Lan bước nhanh đến bên cạnh Vân Dương, cau mày, thấp giọng, Ta hỏi Vân huynh đệ, ngươi uống say, sao có thể làm như vậy được? Tu vi của Nguyệt Như Lan so với tu giả bình thường dĩ nhiên là cực cao, nhưng so với Vân Dương trước mặt lại vô cùng chênh lệch. Nàng căn bản không nghĩ ra hành động ban nãy của Vân Dương là có ý gì, nàng lại liên tưởng đến một phương hướng khác. Vân Dương nhanh trí hơn người, sau khi tỉnh rượu liền phát hiện tình hình không đúng, trong nháy mắt liều hiểu ra tình cảnh ngượng ngùng trước mặt, cho nên tự mình đạo diễn ra một vở kịch hồng che giấu, thậm chí là tránh tình trạng vi diệu trước mặt. Việc này thật sự không thể trách Nguyệt Tẩu Tử đã suy nghĩ lung tung. Đầu tiên là tu vi Vân Dương đã đạt đến cảnh giới cực cao, vượt xa nhận biết của Nguyệt Như Lan. Có thể ngay lập tức đánh Vân Dương bay ra xa như vậy trong phán đoán của Nguyệt Tẩu Tử, đặc biệt là bên kia ngoài kế linh tê vẫn nằm yên không động đậy thì không hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra tiếp. So với Vân Dương bị bất ngờ tấn công, Nguyệt Tẩu Tử càng tin rằng Vân Dương cố tình giả vờ để né tránh trách nhiệm. Hắn mới thật sự là kẻ đầu têu của chuyện này. Vân Dương vốn lo lắng càng trở nên mơ hồ. Tẩu Tử nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Nguyệt Như Lan dậm chân một cái, thở dài nói, ngươi. Coi như tiểu tử ngươi uống quá nhiều thì cũng không thể phi lễ mùi mùi ta chứ. Ngươi nhìn xem chuyện ngươi gây ra kia kìa. Chuyện này chắc chắn chưa xong đâu. Bác ca ngươi không còn nhưng vẫn còn bác tẩu của ngươi ở đây. Vân Dương mở to hai mắt nhìn, trong mắt là sự mơ màng và kinh hãi. Cái gì? Phi lễ. Ta phi lễ kế linh tê. Đợi đã, chuyện quan trọng bây giờ không phải nên xác định tình hình kế linh tê sao? Bác tẩu, sao giờ tỷ còn rảnh rỗi nhớ tới chuyện phi lễ hay không phi lễ? Vinh thăng rồi, có chức danh rồi là ngon rồi sao? Nhưng có lời của Nguyệt Như Lan nhắc nhở, Vân Dương nhất thời nhớ ra lúc mình vừa tỉnh lại. Quả nhiên là kế linh tê ở trên giường mình. Sau đó mình còn đưa tay ra đẩy đẩy. Đẩy. Đẩy đẩy. Ôi! Trời ạ, đẩy! Vân Dương đột nhiên nghĩ ra toàn bộ sự thật ban nãy. Kẻ đầu têu khiến mình bị toán lực tấn công rồi bay đi thật ra chính là vào thời khắc mình đẩy kia, do trên người kế linh tê đột nhiên bộc phát thành một sức mạnh cường bạo, cả quá trình vô cùng khó hiểu, nhưng lại không thể nào chống lại được. Đúng vậy, sau đó cả người mình bị bay đi. Vân Dương hoàn toàn hồi tưởng lại cảm giác của một khắc đó, một mặt xác định không có người thứ ba đánh lén, không cần lo cho sự an toàn của kế linh tê, một mặt khác thì càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà, lòng còn sợ hãi. Cổ sức mạnh trên người kế linh tê kia khiến Vân Dương nảy sinh cảm giác như đang đối mặt với núi cao biển rộng, cao không thể chạm, sâu bất khả trắc. Không thể phỏng đoán, không thể lay động. Nhưng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vẫn là câu nói kia, biết được càng nhiều, lại cảm giác mình càng nhỏ bé. Vân Dương tự cảm thụ cổ sức mạnh kia, lúc đó còn chưa thấy gì nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào địch nổi. Sức mạnh cường hoành như vậy, cho dù lúc trước đối mặt với Lăng Tiêu Túy thậm chí là lúc gặp phải một kích tất sát của chủ tớ Lôi Động Thiên cũng không thể nào bằng được, cổ sức mạnh này vẫn kinh khủng hơn. Còn khủng bố hơn rất rất nhiều lần. Dù sao Vân Dương hiện tại, cho dù năng lực, tu vi, tầm mắt hay trải nghiệm của ngày đó đều không thể sánh được. So với Nguyệt Như Lan, Vân Tiêu Giao sành sỏi sự đời cũng vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn Vân Dương, lại nhìn Nguyệt Như Lan, cố ý nhíu mày, chuyện gì vậy? Vân Dương, phi lễ, mùi mùi cô. Người nào đó dĩ nhiên lòng dạ càng khó lường. Tu vi Vân Tiêu Giao, Nguyệt Như Lan sớm đã không thể so sánh được. Lúc Vân Dương bay ra ngoài lão đã cảm ứng được động tĩnh của kế linh tê, đã xác định kế linh tê không sao trước một bước cho nên cũng càng chắc chắn Vân Dương bay ra ngoài căn bản là tự giả vờ giả việc. Thương thế có vẻ rất nặng nề gì đấy căn bản chẳng đủ che giấu. Tu giả đẳng cấp thiên cảnh muốn gây ra chút động tĩnh, thậm chí giả vờ trọng thương chỉ là chuyện cỏn con, dĩ nhiên lão cũng nghĩ Vân Dương tránh né như suy nghĩ của Nguyệt Như Lan. Lão cũng mừng vì Vân Dương đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn của thằng nít tranh nên dĩ nhiên thuận thế phối hợp với Nguyệt Như Lan. Tiểu tử ngươi muốn dùng cách này thoát khỏi hiềm nghi sao? Đừng có mơ. Giờ ngươi đúng là bị bùn vàng dính đũng quần rồi. Huống hồ, cho dù thật sự có là bùn vàng, ta cũng phải biến nó thành phân cho ngươi. Nguyệt Như Lan nghe vậy hai mắt lập tức tỏa sáng, với Lan Tâm tuệ trí của nàng sao không nghe thấy khẩu khí có ý trợ giúp trong lời của Vân Tiêu Dao, nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu không sao lại bị đánh bay ra, tên súc sinh này. Mặt Vân Tiêu Dao phẫn nộ, ngươi dám làm chuyện xấu hổ, điên rồ tán tận lương tâm này sao? Cô nương cô cứ yên tâm, ta nhất định phải bắt nó cho các cô một công đạo. Là phụ thân của Vân Dương, chuyện này ta sẽ làm chủ, ta nói lời sẽ giữ lấy lời. Vậy thiếp thân ở đây đa tạ vương gia. Chương 551, trời đất một đôi. Nguyệt Như Lan hoàn toàn yên tâm, trong lòng càng không kìm được cổ chua xót, vui vẻ, cảm khái. Giờ có thêm Vân Tiêu Dao ở đằng sau thúc đẩy so với một mình thúc đẩy mạnh hơn rất nhiều. Kế Lăng Phong, thiếp coi như vì muội muội chàng tìm cho nàng ấy người mà nàng ấy thích. Việc này với Vân Tiêu Dao mà nói quả nhiên là một việc vui. Với kinh nghiệm nhiều năm của lão sao không nhận ra trước mắt là tình huống gì? Đây rõ ràng là si tình nữ gặp phải lỗ nam tử, nhà gái đã chịu rồi, bên kia còn do dự, hoặc có tặc tâm mà không có tặc đảm. Hơn nữa, sở dĩ Vân Tiêu Dao không để ý thân phận trợ giúp như vậy là vì trong lòng cũng có vài cảm xúc khác. Với tính cách Vân Dương, chắc chắn cảm giác trách nhiệm trong lòng rất nặng nề, muốn đợi đến lúc hắn chủ động tìm nàng dâu. Chỉ sợ, đời này sẽ không thể nào có được. Như vậy thì sẽ đáng tiếc cả đời. Chính vì dựa vào những yếu tố này, Vân Tiêu Dao mới có thể phối hợp với Nguyệt Như Lan. Nếu không, Vân Tiêu Dao giờ là vương gia chính hiệu, Nguyệt Như Lan, kế linh tê có thân phận gì, nói dễ nghe một chút là dòng chính thế gia, nói khó nghe là nữ tử giang hồ, như vậy sao có hy vọng vào được cửa vương phủ? Cho dù chỉ làm thiếp thất, cũng không đủ tư cách. Tiểu tử ngốc này, nếu ta không ở đây thúc đẩy thêm, chỉ e nó cũng chỉ có thể cả đời làm một tên cẩu độc thân thôi. Trong lòng Vân Tiêu Dao thầm thở dài. Mặc dù gia hỏa này chưa từng xem hắn là phụ thân thực sự nhưng mình đã sớm coi hắn như nhi tử của mình. Là một phụ thân đủ điều kiện há có thể không tính toán chút chuyện chung thân đại sự cho nhi tử của mình. Có điều cô nương này tu vi thật sự cao quá, nhưng mà cũng hơi bạo lực một chút rồi. Vân Tiêu Dao nhìn Vân Dương còn đang thổ huyết, thầm tự nói. Lời này Vân Tiêu Dao không thể không nói, dù sao theo Vân Tiêu Dao, nhất định phải đem tuồng vui này diễn xong, nhất định phải làm cho tròn vai mới được. Bởi vì cho tới giờ khắc này, từ đầu đến cuối không có bất kỳ kẻ nào cho rằng kế linh tê có thể làm thương tổn Vân Dương. Trước đó mọi người đều quen biết ở chiến trường Đông Tuyến, rất biết thực lực cô nương này, mặc dù có chút không tầm thường nhưng nếu nói có thể đã thương Vân Dương, vẫn là rất huyền huyễn. Vân Tiêu Dao hơi cười, kêu lên, mau chữa thương cho công tử đi. Lão không tiếp tục quản đến nhi tử có vẻ bị người ta đánh cho thổ huyết nữa, cứ vậy chắp hai tay sau lưng, thản nhiên bỏ đi. Giả vờ. Ta cho ngươi giả vờ. Ta xem ngươi có thể giả vờ đến bao giờ. Vân Dương yếu ớt quay trở về phòng nằm vẫn cảm thấy khó hiểu như cũ. Hắn đầu váng mắt hoa, nằm quỵt xuống giường đã ngủ mê man. Người khác có thể cho là hắn cố ý làm ra vẻ, nhưng hắn thật sự rất khó chịu, cần điều dưỡng gấp. Trong lúc mơ màng dường như hắn nghe thấy ở rất xa, cũng dường như rất gần có người đang nói chuyện. Hắn cảm thấy như trong sương mù, rất không chân thật, nhưng từng câu nói lại vang lên bên tai. Con dâu thế này, ngươi còn không nhận? Có người bất mãn hỏi. Hai. Có người thở dài. Con rể thế này, ngươi cũng không cần. Có người hỏi lại. Hừ. Có người rất không vui. Ngươi đúng là một tên đại khốn nạn thêm ba cấp. Ngươi cho khuê nữ của ngươi thứ kia há chẳng phải muốn nàng chết già trong nhà sao? Thôi được rồi, đã phá không nổi phòng ngự rồi. Ta muốn xem thử ai có bản lĩnh làm con rể ngươi. Hừ, không có bản lĩnh lớn há có thể làm được con rể ta, nữ nhi lão tử há dễ dàng bị cầu hôn như vậy. Vân Dương mơ màng nghe đến đó, lúc đang định mở to mắt xem rốt cuộc có chuyện gì thì phát hiện mí mắt mình nặng ngàn cân, không thể nào mở ra được. Loáng thoáng, dường như có ai đó bỏ thuốc gì vào miệng mình, dường như cả người lập tức nhẹ nhàng. Lập tức hắn nghe thấy có 5, 6, 7, 8 người cùng đồng thanh nói, đồ ngốc. Dường như mấy người đều đồng thanh mắng ai đó. Sau đó, Tất cả âm thanh đều biến mất giống như trước giờ chưa từng tồn tại. Chợt một tiếng động nhỏ vang lên, Vân Dương ngồi dậy khỏi giường thì bất ngờ thấy trong phòng chẳng có ai bên cạnh. Còn mình ban nãy rõ ràng là cảm thấy lục phủ ngũ tạng vô cùng khó chịu nhưng giờ lại không có chút cảm giác dị thường. Còn về cảm giác như nằm mơ ban nãy càng không còn sót lại chút gì. Vân Dương vặn mình đứng dậy, hắn kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp lồi cả ra. Toàn thân nhẹ nhõm. Vừa rồi bị tấn công trọng thương hình như chẳng còn chút vết tích nào. Thậm chí, cơ thể còn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, thông thấu hòa hợp hơn cả lúc chưa bị tổn thương. Đây rốt cuộc là thế nào? Vân Dương hồi tưởng. Buổi tối hôm qua uống rượu. Chuyện này chắc chắn là có. Sau đó uống say, bất tỉnh nhân sự, chuyện này cũng là có. Nhưng sau đó? Sau đó thì dường như có xảy ra thêm chút chuyện gì đó. Tại sao lại bị đánh? Còn nữa, rốt cuộc là ai đánh ta? Kế Linh Tê. Không thể nào. Lúc ta tỉnh lại có vẻ nàng vẫn còn ngủ như heo. Không đúng không đúng, trọng điểm của vấn đề không phải cái này, sao hai chúng ta lại ở trên một chiếc giường vậy? Cái này mới là trọng điểm có được không hả? Vân Dương lắc đầu vội vã tông cửa xông ra. Cái này. Lan tỷ. Vân Dương đi đến trước tiểu viện hai tỷ muội Kế Linh Tê, nhìn thấy Nguyệt Như Lan búi tóc, ăn mặc như một phụ nhân thì trong lòng lại khó chịu, kêu một tiếng. Gọi tẩu tử. Nguyệt Như Lan cắt ngang, khẩu khí lạnh lùng chưa từng có, giống như bị chạm vào điều cấm kỵ nào. Khục, tẩu tử. Vân Dương xoa mũi. Tùm, ngươi nói ngươi đã làm chuyện gì vậy? Nguyệt Như Lan đánh đòn phủ đầu, ngươi say rượu là có thể phi lễ Linh Tê nhà chúng ta, sau đó còn định làm bộ làm tịch, nghĩ rằng giả vờ là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Giờ sao không giả vờ nữa đi? Ngươi giỏi lắm mà. Vẻ mặt Nguyệt Như Lan bây giờ là vẻ ta đã sớm nhìn thấu tất cả ngụy trang của ngươi rồi, nghiêm nghị không thể xâm phạm, không thể hoài nghi, không thể cãi lại. Giả vờ. Ngươi còn giả vờ à? Giờ ngươi đã tính xong mọi việc rồi à? Nguyệt Như Lan liếc mắt chất vấn. Vân Dương vô cùng bất ngờ không khỏi á khẩu không trả lời được. Sau này ta sẽ không uống rượu nữa. Nhưng ta đảm bảo ta thật sự chưa làm gì cả, ta bị thương sao lại thành ta giả vờ, ta bị thương thật mà, chẳng qua là thương tích lập tức ổn rồi thôi. Từng, lời này sao tự mình nghe cũng cảm thấy không bình thường nhỉ? Linh Tê đâu? Vẫn chưa dậy sao? Vân Dương rốt cục mở miệng lên tiếng hỏi. Chuyện này không hỏi cho rõ ràng trong lòng rất khó chịu. Dậy từ lâu rồi. Nguyệt Như Lan hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn không cam lòng. Sau đó là tiếng Kế Linh Tê truyền từ sau cửa, tối qua thật sự không xảy ra chuyện gì cả. Lan tỷ, tỷ đừng oan uổng huynh ấy. Nguyệt Như Lan thở dài. Ta phục hai người các ngươi rồi. Một nàng khờ, một tên ngốc. Đầu óc đều chậm chạp. Đúng là trên trời một đôi, trên mặt đất một đôi, quá xứng đôi đi. So với chuyện của Vân Dương, việc học tập từng bước của Bảo Nhi mới là trọng điểm chú ý trước mắt của Vân Tiêu Giao. Mỗi ngày nhìn mấy lão sư thay phiên đến dạy học, Vân Tiêu Giao toàn tâm toàn ý giám sát trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ mà rất ngoan ngoãn nghe lời, cho dù là ai cũng cảm thấy yêu thích. Tình cảm thương xót Vân Tiêu Giao dành cho Bảo Nhi càng ngày càng tăng, ngoài sáng trong tối đều vượt qua Ngọc Đường Hoàng và Vân Dương. Chương 552, Thiên Tài. Chiến hoạn của Ngọc Đường tạm dừng, phong ba mới tuy đã hiện rõ dấu hiệu nhưng vẫn chưa nổi hẳn lên mặt nước. Bạch Y Tuyết thuyết phục đám lão mai chính thức nhận công tác bảo vệ. Có điều trong một khoảng thời gian sau đó, họ hoàn toàn không hề có đất dụng võ. Ngoại trừ vài ba đột tử sĩ ám sát như để thăm dò kia thì chẳng còn có ngọn gió thổi lay cọng cỏ nào khác, bình thản đến mức không hề tầm thường. Vân Dương hoàn toàn không bất ngờ về chuyện này, cái này gọi là thấy gì biết nấy. Mục đích lớn nhất của ba đợt tử sĩ kia là thăm dò thực lực phòng hộ của Vân Phủ cùng với mức độ coi trọng đối với đứa trẻ này. Cách Vân Phủ đối đãi và phương thức xử lý với mấy đợt thích khách đó nói rõ vấn đề. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, nếu không thể một đòn tất thắng thì sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, vậy thì chẳng bằng giấu lại đại chiêu chờ kế hoạch khác. Nhưng Vân Dương không hề sợ hãi, dù sao với Vân Dương mà nói, cấp bậc sóng gió hình thành trong thành Thiên Đường bây giờ trong mắt hắn căn bản chẳng tính là gì. Đám người thái tử trừ phi không có hành động gì, một khi chúng có bất kỳ hành động gì, chờ đợi bọn chúng sẽ là một kích phản giáo của Vân Dương. Phản công Lôi Đình. Nếu thật sự đến lúc đó, Vân Dương hoàn toàn không ngại giết đến thành Thiên Đường máu chảy thành sông. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Vân Dương rất oan ức, gần như mỗi ngày đều phải chú ý kỹ động tĩnh bên Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan. Sau hôm đó, ngoài xấu hổ ra Vân Dương lo cho Nguyệt Như Lan hơn. Hắn sợ vị Nguyệt Tẩu Tử tân nhiệm này nghĩ quẩn, sẽ theo bát ca xuống dưới kia. Chuyện của Vân Tuyến Nguyệt ngày đó đã trở thành một cơn ác mộng khác trong lòng Vân Dương ngoài chiến dịch Thiên Huyền Nhai kia. Hắn thật sự không muốn tình huống tương tự lại phát sinh. Vân Dương bất động, thế lực cửu tôn có nhiều tan trưởng, Thủy Vô Âm tiếp nhận vận hành thế lực cửu tôn, triển khai mở rộng mạng lưới tình báo ngầm của cửu tôn thêm một bước giống như một con nhện cực lớn đang nhanh chóng giăng từng sợi tơ thành một mạng lưới bao trùm khắp lòng đất đại lục mà không ai nhìn thấy. Với tiến độ vận hành của Thủy Vô Âm, ngay cả Vân Dương cũng cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù động tác này vẫn chưa hoàn thành hết nhưng hạt giống đã được trải khắp nơi, hình thức cơ sở ban đầu đã hiện ra. Hơn nữa, chúng đang tiếp tục trưởng thành nhanh chóng. Vân Dương tự nghĩ, cho dù mình có dốc hết sức vận hành chuyện này, hơn phân nửa là hiệu quả có lẽ sẽ không thể tốt bằng Thủy Vô Âm hiện tại. Không nên nói là hơn phân nửa, mà là chắc chắn sẽ không, quả nhiên là ai có sở trường nấy, Thủy Vô Âm là thiên tài bẩm sinh về lĩnh vực này. Không ai có thể sánh được. Về việc này, Vân Dương tổng cộng chỉ lén đi gặp mặt Thủy Vô Âm một lần. Trước mắt là ưu tiên nhắm vào các phương diện như quốc gia, thành thị, các mặt quân bị. Đợi sau khi những nơi này đại khái đã hoàn thành sẽ tiếp tục đưa xuất tu vào giang hồ. Rõ rồi. Kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ hỗn loạn, biến số khó lường, thực lực đối địch với chúng ta rất phong phú, nếu bọn thủ hạ có ai không cẩn thận bị bắt sẽ có nguy cơ bị lần theo manh mối, điều này nhất định phải cẩn thận, đề phòng chặt chẽ. Ta hiểu rõ, ta đã có chuẩn bị mang tính đối ứng về chuyện này từ lâu rồi. Cho dù là ở khâu nào xuất hiện vấn đề, khâu trên khâu dưới sẽ lập tức bị gián đoạn, tuyệt đối không để dính đến nền tảng. Nền tảng của cửu tôn cho dù là với người mình cũng là tuyệt mật không thể tiết lộ. Như vậy cũng tốt. Vô Âm, tương lai ngươi có dự định gì? Báo thù cho lão đại. Sau khi báo thù xong, vẫn chưa có dự định lâu dài đến thế. Nhãn điểm của ngươi rốt cuộc là ở giang hồ, hay ở triều đình, hay là cao hơn bước nữa? Cao hơn bước nữa thì có thể thôi đi. Tư chất của ta khiếm khuyết như vậy thì không thể quá vọng tưởng, người giang hồ chuyện giang hồ lăn lộn cũng đủ rồi. Triều đình bước vào sẽ lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt, cũng không phải là thứ ta thích, lý tưởng nhất, nói chung vẫn là có thể âm thầm khống chế chuyện này, như vậy đã đủ, đã có cảm giác thành tựu lắm rồi. Vậy à? Sau khi nói xong, Vân Dương suy nghĩ hồi lâu, thậm chí còn vì vậy mà sinh ra lo lắng. Suy nghĩ của Thủy Vô Âm rất đơn giản, nhưng suy nghĩ càng đơn giản như vậy đến lúc đó mới càng khó xử lý. Lúc đó thiên hạ thống nhất, thế lực tình báo mà Thủy Vô Âm xây dựng cho dù thế nào cũng là lợi khí không quân chủ nào dám coi thường. Bởi vì bản thân nó đủ để tạo ra uy hiếp lớn đối với hoàng quyền. Thật sự đến lúc đó, chắc chắn hai bên sẽ đối lập, cục diện khó mà cứu vãn. Nhưng nếu bây giờ thu tay thì cũng không thể được. Vân Dương tin, cho dù mình không vì thế tiếp tục nỗ lực, cho dù mình không nói với Hoàng đế, cho dù Hoàng đế không đồng ý nhưng chỉ cần Thủy Vô Âm muốn, y sẽ có năng lực khống chế sức mạnh này. Đó là không nói giờ Vân Dương rất cần cổ sức mạnh này. Được rồi, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Chuyện này sau hẳn nói. Giờ rảnh quá nên buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu. Vân Dương lặng lẽ nghĩ, chỉ cần mình còn sống, sự cân bằng này mãi mãi còn. Cho dù ngày nào đó mình chết trận rồi, sức mạnh ngầm của Thủy Vô Âm này vẫn tiếp tục tương trợ Ngọc Đường, nhắm vào ngoại địch. Vẫn có thể giữ được cân bằng. Lúc Hoàng đế bệ hạ nhàn rỗi không có chuyện gì cũng sẽ cải trang đến Vân Phủ xem tình hình học tập của Bảo Nhi. Đây là trọng điểm trong trọng điểm hiện nay. Nếu tư chất Bảo Nhi có hạn, không triển vọng gì, hết thảy đều là hư ảo. Nhưng năng lực học tập Bảo Nhi thể hiện lại khiến Hoàng đế Bệ Hạ và Vân Tiêu Giao đều phải nghẹn họng nhìn trân trối. Tư chất thiên phú của Bảo Nhi đã không đơn thuần dùng hai chữ thiên tài là đủ để hình dung. Tiểu quỷ này cho dù học cái gì không những có thể lập tức học vô, hơn nữa vừa học đã có thể áp dụng, học một suy ba. Thậm chí với vài vấn đề, Bảo Nhi có thể đào sâu suy nghĩ, học một ngày hơn cả người thường nghiên cứu 10 năm. Thiên tư cao quả thực vượt quá tưởng tượng, là nhân tài tuyệt thế. Ngày nọ, Hoàng đế Bệ Hạ và Vân Tiêu Giao đang thảo luận và nghiên cứu chuyện cân bằng quyền lợi triều đình. Bảo Nhi ở bên lẳng lặng nghe, khi nghe cân bằng quyền lực giữa thái sư, thái phó và thu lãnh, Bảo Nhi liền lộ vẻ suy tư. Hoàng đế Bệ Hạ thấy thú vị, thuận miệng hỏi một câu, về việc này Bảo Nhi thấy như thế nào? Có cao kiến gì không? Vân Tiêu Giao nghe vậy cười ha ha, hiển nhiên cảm thấy buồn cười vì câu hỏi này. Còn Hoàng đế Bệ Hạ, người khởi xướng chuyện này cũng chỉ hỏi cho vui, dĩ nhiên không nghĩ là nó có thể thực sự trả lời được. Một tiểu hài tử mới 3-4 tuổi, sao có thể biết được những vấn đề họ đang bàn luận này chứ? Nhưng mà... Bảo Nhi cau mày ngẫm nghĩ nói, muốn khiến hai bên đều khó chịu nhưng lại đều không khó chịu, Hoàng đế gia gia phải mệt rồi. Nghe thấy câu nói bất thình lình này, bàn tay đang vân vi ria mép của Hoàng đế Bệ Hạ bỗng nhiên run run, nhổ mất hai cọng râu của mình, mở to hai mắt nhìn Bảo Nhi, trong mắt đều là tia kinh hãi. Còn Vân Tiêu Giao bên kia cũng đột nhiên trừng to mắt. Chuyện quân thần chế hành, văn võ cân bằng này. Bảo Nhi đã đổ điểm mấu chốt quan trọng lên Hoàng đế. Mặc dù trên thực tế đúng là như thế, lời hài tử nói dùng từ ngây thơ dễ hiểu nhưng đạo lý bên trong lại chính xác. Hoàng đế trầm ngâm hỏi, sao Bảo Nhi nói ta phải mệt? Bảo Nhi mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, ngây thơ nói, cái này đơn giản lắm, Hoàng gia gia không muốn thật sự đánh họ một gậy thì chỉ có thể khiến họ sợ mình sẽ đánh roi, giống như Bảo Nhi chơi bập bên vậy, một bên nặng bên kia sẽ hất lên, muốn duy trì không lên không xuống, vậy thì hai bên đều không thể quá nặng. Hoàng gia gia đang đứng giữa bập bên chiếu cố người của cả hai bên, đương nhiên sẽ mệt mỏi thôi. Hoàng đế Bệ Hạ. Vân Tiêu Giao. Vậy nếu không muốn mệt mỏi thì sao? Hoàng đế Bệ Hạ ôm Bảo Nhi vào lòng hỏi. Không muốn mệt mỏi. Bảo Nhi ngoẹo đầu suy tư, chỉ cần trên bập bên không có người thì sẽ trở nên yên tĩnh thôi, dĩ nhiên sẽ không cần người khác cân bằng rồi. Hoàng đế Bệ Hạ nghe vậy nhíu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đây có được coi là cách giải thích khác của hoàn toàn buông tay không? Nhưng lúc này, rất phù hợp. Chương 553, mưa gió sắp đến. Sau đó, Hoàng đế Bệ Hạ và Vân Tiêu Giao lại bắt đầu dùng những vấn đề khác hỏi đùa Bảo Nhi. Bảo Nhi trả lời dĩ nhiên này mùi vị non nớt. Hơn nữa có rất nhiều chuyện đều nói kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, còn nhiều lúc thì tròn miệng mơ màng nhìn hai người, hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng những câu trả lời có thể tiếp xúc được câu chuyện cũng đã đủ để Hoàng đế Bệ Hạ và Vân Tiêu Giao giật nảy mình, không khỏi kinh hãi. Nhất là Hoàng đế Bệ Hạ, cảm thấy tuổi già an lòng, có người kế tục. Sau khi ông kiểm tra xong tiến độ học hành của Bảo Nhi thì càng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, Bảo Nhi là một thiên tài. Hoàng đế nói với Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao gật gật đầu, không chỉ là một thiên tài, phải nói là một đứa nhỏ thông minh đến nhà rồi. Nếu được lựa chọn, thần thực sự không muốn để đứa nhỏ như vậy lẫn vào trong hoàng quyền hỗn loạn. Hơn nữa, người không cảm thấy đứa nhỏ này có chút trầm tĩnh quá không? Sự nghịch ngợm và hoạt bát của những đứa trẻ bình thường căn bản không hề thấy. Trẻ con mà không thích chơi đùa sao? Hoàng đế Bệ Hạ xem thường nói, ngươi đang nói gì vậy? Tôn vị cửu ngũ chí tôn nếu không phải đánh đổi nhất định sao có thể có được. Đừng có đem cái ví dụ rời xa hoàng quyền của ngươi năm đó đặt lên Bảo Nhi có được không hả? Hơn nữa không phải Bảo Nhi thỉnh thoảng cũng chơi đùa hay sao? Hay, anh tài từ trên trời rơi xuống tự biết sau này trách nhiệm lớn nên giờ thông minh sớm một chút. Ta thì cảm thấy nên đáng vui mừng mới đúng. Vân Tiêu Giao nhe răng, người đó chẳng qua chỉ đang đem suy nghĩ của người, lộ tuyến người đã định sẵn đặt lên người Bảo Nhi, vậy mà cũng dám khoe khoang. Như nhau thôi. Suy nghĩ của ngươi lẽ nào không phải định rập khuôn lại con đường của ngươi năm đó? Nghe phụ hoàng nói, từ khi còn bé ngươi đã không giống những đứa nhỏ khác. Hoàng đế bệ hạ liếc mắt, trái lại suy nghĩ của trẫm có gì không tốt chứ? Mặc dù lúc này không giống những đứa nhỏ khác, khó có được tuổi thơ vui vẻ nhưng lại được hưởng một địa vị lớn, cái nào nặng cái nào nhẹ, lấy hay bỏ như thế nào có thể thấy rất dễ dàng. Vân Tiêu Dao hừ một tiếng, trợn trắng mắt, không muốn nói. Lập trường quan điểm của mỗi người khác nhau. Giá trị vui vẻ, điểm hưng phấn, độ hạnh phúc của mình so với ông anh hoàng đế của mình rõ ràng khác biệt, khó mà nói rõ được. Bảo Nhi là cháu trai ruột của người ta, mình chỉ quản giúp, chẳng lẽ lại nói nhiều về lập trường. Có điều sau này đứa trẻ Bảo Nhi phải khổ rồi, hay, ai bảo Bảo Nhi không phải là cháu trai ruột của mình chứ? Vừa nghĩ tới đây, Vân Hầu không khỏi nhớ đến Vân Dương và chuyện xấu hổ của Vân Dương với Kế Linh Tê ngày trước, bắt đầu manh nha suy nghĩ nếu Vân Dương sớm thành gia một chút, vài ba năm nữa mình cũng có cháu trai để ẵm bồng rồi, đáng tiếc đến giờ lão thu vẫn hôn mê bất tỉnh. Hay, trẫm thật sự muốn thảo luận với hắn một chút. Hoàng đế bệ hạ cảm thán thở dài. Thảo luận một chút. Hẳn là khoe khoang một chút chứ gì. Nếu lão thu biết người chờ hắn tỉnh lại để kích thích hắn chuyện đến giờ vẫn chưa có tôn tử và ngoại tôn thì thần đoán chắc hắn nguyện không tỉnh lại để đối mặt với gương mặt ghê tởm và chủ đề bàn luận tức chết người này của người. Vân Tiêu Dao nói xong một câu thì đứng dậy nghênh ngang rời đi. Người nói cái gì? Câu này của Vân Tiêu Dao quá dài và nửa chừng cũng chẳng chấm phẩy, hoàng đế bệ hạ nghe một hồi vẫn chưa kịp hiểu ra ý thật trong câu đó. Vân Dương nhàn rỗi liên tục hai tháng. Trong gần hai tháng ròng rã này hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù là chư vị hoàng tử hay thiên đạo xã Tắc Môn kia đều không hề có bất kỳ động tác gì. Trạng thái này khiến Vân Dương hơi kinh ngạc, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao giờ ngoài đảm bảo an toàn cho Bảo Nhi, hắn còn phải xem chừng Kế Linh Tê và Nguyệt Như Lan, cộng thêm năng lực hóa tướng vẫn chưa hồi phục nên dĩ nhiên không thể ra ngoài điều tra manh mối. Nhất là gần đây, hắn luôn cảm thấy suy nghĩ cực đoan tìm đến cái chết trong lòng Nguyệt Như Lan càng lúc càng lớn. Đối với điểm này hắn hận không thể ngày ngày trợn to mắt nhìn để đảm bảo không có vạn nhất xuất hiện. Còn một việc nữa là Vân Dương biết, trên người Kế Linh Tê có vẻ tràn đầy bí mật, hơn nữa còn là bí mật lớn kinh thiên động địa không tầm thường. Mặc dù người trong cuộc Kế Linh Tê không biết, còn đám Nguyệt Như Lan, Vân Tiêu Dao và Bạch Y Tuyết đều hiểu lầm mình, nhưng Vân Dương là người trong cuộc sao có thể bỏ qua cho biến cố to lớn này. Vân Dương rất hứng thú muốn biết sức mạnh siêu vật này. Ngày đó, hồng quang lóe lên trên người Kế Linh Tê là thứ gì? Thế là trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhìn thấy người ấy, ánh mắt người nào đó đều như đèn pha kiểm tra tới lui trên người Kế Linh Tê. Kế Linh Tê vừa thẹn vừa xấu hổ vì hành động của người nào đó. Cái tên khốn này, đôi mắt hiếp gian xảo ngày ngày nhìn cái gì vậy? Ánh mắt đó giống như muốn lột sạch mình vậy. Mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác khó chịu. Trong thời gian này Thượng quan Linh Tú có đem bốn tiểu điệt nhi của mình tới hai lần. Khi đến lần thứ hai, trong đầu Vân Dương lóe lên linh quang, dứt khoát giữ bốn tên nhóc kia lại. Để bốn nhóc này làm bạn với Bảo Nhi. Nên tính là thư đồng. Việc này hoàng đế bệ hạ rất vui lòng, thượng quan Linh Tú cũng mừng rỡ không thôi. Gia tộc thượng quan càng cảm thấy như có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, giờ cho dù là ai cũng có thể nhận ra, đứa nhỏ này có địa vị và tiền đồ gì ở Ngọc Đường Đế Quốc. Hoặc có thể nói, chỉ cần nó có thế khỏe mạnh trưởng thành, cái ghế chí cao vô thượng của Ngọc Đường Đế Quốc kia chắc chắn là của nó. Có thể có cơ hội làm bạn từ nhỏ. Đây là cơ duyên từ lúc còn để chỏm, là duyên phận cực lớn. Cho dù là người cực kỳ thấu tình đạt lý như quan lão phu nhân cũng cảm thấy rất vui. Sau khi bốn chất nhi làm thư đồng ở Vân Phủ, Thượng quan Linh Tú càng năng tới. Sau đó Thượng quan Đại Tiểu Thư và Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan lại khôi phục trạng thái khuê mật trước đó, thường xuyên cùng đi ra du ngoạn, cùng luyện công, cùng nói chuyện phiếm, cùng uống trà, thỉnh thoảng còn uống rượu với nhau. Tình cảm đã cùng ra chiến trường đánh trận đối mặt với sống chết, nếu không phải vì nam nhân nào đó, ba nữ tử này sớm đã là bạn tri kỷ sinh tử. Giờ không khí ấm lại, ngay cả người nào đó ngọn nguồn của sự việc cũng được mời đến tụ tập, tình hình hòa thuận một cách vi diệu. Thế nhưng tai họa ngầm vẫn còn tồn tại. Vân Dương luôn cảm thấy hai tháng nay thật sự quá bình yên. Một cảm giác nguy hiểm cực lớn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Uy hiếp của chư vị hoàng tử không cần phải nói, nhưng thiên đạo xã tắc môn này đi đâu mất rồi? Chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ việc phá hủy khí số ngọc đường. Còn tứ quý lâu, bọn hắn đâu rồi? Còn cả lôi động thiên, rốt cuộc gã đi đâu? Bây giờ đã cách thời điểm gã về huyền hoàng giới một thời gian, sao vẫn chưa có tin tức? Giang hồ. Giang hồ hình như cũng không xảy ra chuyện gì lớn, gió êm sóng lặng một cách bất thường. Nhưng một ngày nọ, Vân Dương còn đang suy nghĩ chuyện giang hồ, không biết trạng thái bình yên trước cơn bão lúc nào sẽ kết thúc thì hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh vân phủ của mình bỗng nhiên có quỷ khí âm trầm. Giống như thời khắc này quỷ môn bỗng nhiên mở ra, vô số lệ quỷ, xông ra khỏi địa ngục, giáng lâm nơi này. Vân Dương chú ý đến động tĩnh xung quanh nhưng lại không phát hiện ra dị trạng cụ thể, bên thủy vô âm lại nhanh chóng truyền tin tới. Vô tình lâu dốc toàn bộ lực lượng tiến vào thành thiên đường với quy mô lớn. Vô tình lâu. Sức chú ý của Vân Dương lập tức bị tình báo chấn động này hấp dẫn. Tổ chức sát thủ thứ hai thiên hạ ngoài Sâm La Đình cuối cùng đã có hành động rồi sao? Sau đó một tin tức khác lại đến khiến lông mày Vân Dương hoàn toàn nhíu chặt. Đường chủ Hồng Trảm Huyết Đao Đường trong ba tổ chức sát thủ lớn cũng dẫn theo một nhóm người tiến vào thành thiên đường. Nhân thủ của hai tổ chức sát thủ lớn này lần lượt vào thành rồi lập tức tự như giọt nước tan vào biển cả, trong nháy mắt không hề có tung tích. Bên vô tình lâu cụ thể là ai tới? Có biết không? Vân Dương lập tức hỏi. Là Hận Biệt Ly lâu chủ vô tình lâu đích thân đến, có vẻ hai vị phó lâu chủ cũng đến cùng. Sát thủ vô hình của vô tình lâu không biết cụ thể có mấy tên. Cái này cần xác định thêm một bước nữa. Trước mắt có thể xác định. Chỉ có Hận Biệt Ly và Hồng Trảm là đích thân đến. Đây là hai tổ chức sát thủ lớn có chiến lực hơn 450 sát thủ đỉnh cấp. Tình hình cụ thể đang chờ xác định. Sau khi Vân Dương nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng, thầm thở dài một hơi. Trước đó hắn đã cảm nhận được bầu không khí âm trầm kia, chắc chắn là người của bên Sâm La Đình đến. Nếu vậy, vậy chẳng phải là ba tổ chức sát thủ lớn nổi danh nhất thiên huyền đại lục giờ đang tập hợp trong thành thiên đường này như đi chợ sao? Bọn hắn muốn làm gì, có thể nghĩ, không cần nói cũng biết. Về phần mấy đại tôn giả của tứ quý lâu, hiện tại có thể xác định băng tôn giả chiều nay đã tiến vào thành thiên đường, động tĩnh cụ thể còn chờ điều tra rõ. Còn tin tức tiếp sau đó khiến Vân Dương thực sự ý thức được mưa gió sắp đến, nguy cơ tràn trề. Yên bình lâu như vậy, mình, hoặc có thể nói là Vân Tôn không hề có thêm hành động gì nhưng thành thiên đường này vẫn trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Chương 554, Sâm La tới chơi. Với thực lực tu vi của Vân Dương bây giờ, cộng thêm có đám Bạch Y Tuyết chi viện, dựa vào hiểu biết của Vân Dương về thực lực của Sâm La Đình, cộng thêm suy đoán trình độ chiến lực của hai tổ chức sát thủ lớn nổi tiếng khác, mặc dù khó giải quyết, nhưng vẫn không được Vân Dương quá quan tâm. Cho dù thật sự phải cứng rắn chiến đấu, chưa chắc phe mình sẽ rơi xuống hạ phong, nhất là hắn và Sâm La Đình giao hảo không cạn, rất có cơ hội đem ra tranh thủ. Nhưng bây giờ, thế lực tứ quý lâu cũng tham gia, ba tổ chức sát thủ lớn trở nên không quá quan trọng nữa. Sau này phải chú ý mật thiết động tĩnh của mấy hoàng tử, ngoài ra quan trọng là phải nhìn chằm chằm phủ đệ và biệt viện của mấy vị lão đại kia, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng không được bỏ qua. Vân Dương ra lệnh. Vâng. Trong lòng Thủy Vô Âm hiểu rất rõ những điều này. Nhiều sát thủ đỉnh cấp đến như ông vỡ tổ, mức độ uy hiếp vượt xa trước kia, những người kia đều đang ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội, bình thường sẽ không tiến vào trong những thành thị lớn thế này, bởi vì đối với sát thủ mà nói, vào thành thị cỡ này, tỷ lệ bại lộ sẽ tăng lên rất nhiều. Còn bây giờ lại xuất hiện tập thể. Bản thân chuyện này đã nói rõ vấn đề. Nếu không có người ra mặt thuê họ mới lạ đó. Vậy, ai đã thuê bọn họ? Mục tiêu của bọn họ là ai? Đáp án này cũng như con chí trên đầu thằng trọc, cực kỳ rõ ràng. Đến tối, Vân Dương không ngừng nhận được tin tức Thủy Vô Âm truyền đến. Cao thủ môn phái nào đó đột nhiên đến đây. Dạ hành nhân đột nhiên tăng nhiều. Có người cưỡi phi hành huyền thú đáp xuống ngoài thành, sau đó biến mất. có một kẻ độc nhãn tiến vào, có vẻ là ai đó. Có người mang binh khí hình thù kỳ lạ, hẳn là ai đó. Tin tức liên tục không ngừng khiến Vân Dương cảm giác phong vân hội tụ, đầu càng lúc càng lớn. Đến nửa đêm, Vân Dương còn ở thư phòng lặng lặng chờ tin tức. Một mảng sương mù dày đặc đột nhiên bao phủ cả tòa Vân Phủ. Ngoài cửa sổ, một tiếng gió gào rít, một giọng nói vang lên, Vân công tử, từ lúc chia tay không có chuyện gì chứ. Vân Dương cười nhạt, đứng dậy mở cửa sổ ra. Bên ngoài khói đen lượn lờ, một bóng người lộn vào trong rồi hiển lộ ra. Người đến đầu đội cao quan, gật đầu ra hiệu với Vân Dương, Vân công tử còn nhớ cố nhân chứ? Nhất điện Tần Quảng Vương. Quả nhiên cố nhân đã lâu. Vân Dương thấy người tới thì trong lòng thở phào một hơi, nói, Tần Quảng Vương các hạ, lúc này nhìn thấy ngươi không việc gì đến đây ta cuối cùng cũng coi như cảm khái vì đã đặt được tâm sự trong lòng xuống. Trên mặt Tần Quảng Vương lập tức lộ vẻ cay đắng nhớ lại chuyện cũ, bay vào phòng Vân Dương, bưng ấm trà trên bàn uống ừng ực một ấm nước, lắc đầu, một lời khó nói hết. Vân Dương bình tĩnh châm trà, nói, thế sự vô thường, có lợi có hại, Vương Thượng giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, tinh tiến quá nhiều, Vân Mổ sau khi kinh ngạc thì rất lấy làm mừng cho ngươi. Tần Quảng Vương trợn trắng mắt, nói, còn không phải ngươi gây ra phiền phức lớn, khiến tứ quý lâu bắt chúng ta cùng chết, không cách nào khác đành mạo hiểm nâng tu vi. Quá trình đó còn ghê hơn cả cửu tử nhất sinh. Vân công tử, kể ra thì tất cả những chuyện này đều do ngươi ban tặng đấy. Vân Dương cười ha ha một tiếng, châm trà, đừng vội, thời gian hôm nay của ta dành hết cho ngươi, không ngại đốt đuốc dạ đàm, nói rõ đầu đuôi câu chuyện chứ. Tần Quảng Vương hừ một tiếng. Nghe những gì Tần Quảng Vương kể, cuối cùng Vân Dương đã hiểu vì sao trong thời gian này tứ quý lâu chưa từng có động tĩnh gì. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lần đó đúng là bị ngươi hại chết. Tần Quảng Vương nhất điện thở dài, cầm chén trà trong tay một hơi cạn sạch, vẫn mặt mày buồn bực nói. Ngươi không có mặt ở đó đích thân trải nghiệm làm sao có thể biết kẻ đến đột kích của tứ quý lâu hôm đó giống y như điên vậy. Tứ đại tôn giả dẫn đội, mang theo cao thủ bí mật của tứ quý lâu càn quét từng cứ điểm của Sâm La Đình trên khắp giang hồ. Chỉ cần phát hiện, không nói hai lời liền chiến đấu cực đoan không chết không thôi. Tần Quảng Vương nhất điện trầm giọng nói, ngươi biết không? Sát thủ kim bài của Sâm La Đình chúng ta vốn tổng cộng 108 người. Uy danh của Sâm La Đình một phần tương đối lớn đều dựa vào sự cố gắng của những người này. Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã có 104 người bị giết, chỉ có mấy người sống sót nhưng chẳng qua chỉ là may mắn sống sót, ai nấy đều trọng thương, không một ai toàn thân trở ra. Khóe miệng Vân Dương co giật. Mặc dù Vân Dương từng nghĩ, sau biến cố lần đó chắc chắn Sâm La Đình sẽ bị tứ quý lâu trả thù nhưng hắn không ngờ tình trạng lại thê thảm như vậy. Trên thực tế, Vân Dương vẫn luôn vơ vét những tình báo liên quan về cuộc đối chiến của tứ quý lâu và Sâm La Đình, nhưng hai phe này đều là thực lực siêu cường. Trước khi giữa họ chưa phân thắng bại thật sự, những tình báo về số liệu thương vong cụ thể của họ rất hiếm. Cho tới giờ khắc này Vân Dương mới thật sự biết được tình hình từ miệng Tần Quảng Vương. Hai phe đã đánh nhau thê thảm đến mức này. Nếu như là ý định lúc đầu chỉ muốn lợi dụng Sâm La Đình, hai bên đánh nhau càng khốc liệt càng tốt, cứ sống mái với nhau cực đoan như vậy, cho dù cuối cùng Sâm La Đình có bị tứ quý lâu tiêu diệt thì tứ quý lâu cũng sẽ phải trả cái giá tương đối lớn. Kết quả như vậy với cửu tôn phủ mà nói tuyệt đối có lợi. Nhưng con người không thể chỉ nghĩ cho mình, nếu chỉ lo bảo toàn cho bản thân, chỉ cần Sâm La Đình vứt ra cái tin Vân Dương là Vân Tôn may mắn còn sống của cửu tôn phủ thì đã đủ để sang bằng mọi thù oán với tứ quý lâu. Thậm chí còn có thể kiếm được một khoản lớn, tứ quý lâu chắc chắn cũng sẽ đi vào khuôn khổ. Nhưng người ta bằng lòng một mình gánh vác, đây là coi trọng, đây là thiện ý lớn nhất. Đối mặt với thiện ý như thế này, nếu Vân Dương không có qua có lại thì đúng là không coi trọng thỏa đáng rồi. Cũng không cần kinh ngạc như vậy đâu, không riêng gì chúng ta hao tổn, bên tứ quý lâu kia cũng chẳng khá hơn là mấy đâu. Trong ngũ đại tôn giả, 48 cao thủ đỉnh cấp dưới tứ đại tôn chủ, cho tới lúc này cũng bị chúng ta xử lý hơn phân nửa, giờ cùng lắm còn lại không quá 10 người. Băng tôn giả trong tứ đại tôn giả đã bị chúng ta đánh gãy tâm mạch, tính mệnh không kéo dài được lâu nữa đâu. Cao thủ cung phụng tứ quý lâu được xưng ngang hàng ngũ đại tôn giả cũng bị chúng ta xử lý mất ba tên. Không hổ là những nhân vật hung ác được đặt song song với ngũ đại tôn giả, thủ hạ đúng là khá giỏi. Vân Dương nghe thấy vậy ân cần hỏi han, có thể khiến tứ quý lâu hao tổn đến vậy, chắc chắn ngoài tổn thất 108 vị sát thủ kim bài của Sâm La Đình, chắc chắn thập điện diêm quân các ngươi e cũng không còn hoàn hảo nhỉ. Câu hỏi này của Vân Dương lộ sự quan tâm thật lòng. Về ý nghĩa nào đó, sát thủ kim bài của Sâm La Đình hao tổn một lượng lớn khiến Vân Dương cảm thấy tiếc hận, cảm thấy rung động, nhưng nếu là thập điện diêm quân ngang hàng với Tần Quảng Vương giảm quân số mới là tình trạng Vân Dương không muốn thấy nhất. Mặc dù Vân Dương và thập điện diêm quân của Sâm La Đình chỉ mới gặp nhau một lần, ngay cả đối thoại bình thường cũng không có nhưng ấn tượng giữa hai bên rất sâu. Vân Dương cũng có chút tình cảm đặc biệt với thập điện diêm quân này, hơi giống như huynh đệ cửu tôn của mình. Tình huynh đệ này trước nay vốn là điểm yếu nhất trong đáy lòng Vân Dương. Nếu lúc này Tần Quảng Vương nói trong thập điện diêm quân thật sự bị giảm quân số thì Vân Dương sẽ chẳng khác gì mấy lúc nghe thấy tin dữ của chính vị huynh đệ. Yên tâm, thập vương Sâm La Đình chúng ta là nhân vật gì chứ, đều còn, không thiếu một ai. Trên mặt Tần Quảng Vương đầy vẻ kiêu ngạo nhưng vẻ tự đắc lập tức giảm đi, ta nói với tiểu tử ngươi, ngươi đừng tùy tiện có ý định gì với chúng ta. Mười huynh đệ chúng ta mặc dù không chết nhưng cũng ai nấy trọng thương, trước mắt vẫn có chiến lực hoàn chỉnh chỉ có ta và hai huynh đệ khác thôi. Tần Quảng Vương nhất điện bực mình thở dài, Sâm La Đình đã từng lừng lẫy thiên hạ xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ sau chiến dịch này đã bị đánh phế, chiến lực tổng hợp không còn lại một phần mười. Vân Dương tặng hắn một cái, kinh ngạc nói vậy là sao? Ban nãy rõ ràng ngươi còn nói tứ quý lâu chết nhiều người như vậy, thập vương trung kiên của Sâm La Đình các ngươi ai nấy đều khỏe mạnh. Như vậy rõ ràng các ngươi chiếm thượng phong mà. Đừng có khóc than với ta, trước đó chúng ta không quen cho nên mới nảy sinh suy nghĩ có thể lợi dụng, ngu hay sao mà không lợi dụng, giờ thì tuyệt đối không như vậy nữa, nếu không bản thân ta cũng coi thường chính mình. Tần Quảng Vương nhất điện cười khổ một tiếng, thật sự không phải ta đang khóc than với ngươi. Sở dĩ mười huynh đệ ta có thể sống sót là vì trong trận này đã bỏ ra cái giá rất lớn. Sư phụ chúng ta, trong trận chiến diệt tuyệt cốc, để chúng ta có thể còn sống đã một mình đối đầu với Thu Phong Hạ Lôi Đông Tuyết của tứ quý lâu. Thiêu đốt tất cả tiềm lực, liều mạng lưỡng bại câu thương cùng đối phương bị thương trở ra, còn sư phụ ta kể từ đó bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Cho tới bây giờ, giờ Sâm La Đình coi như thật sự chỉ có 10 tàn binh bại tướng huynh đệ chúng ta, còn cả 4 sát thủ kim bài. Thực lực bây giờ sao còn có thể đấu được một trận nữa? Thậm chí phóng mắt cả giang hồ này đã không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa rồi. Tần Quảng Vương nhất điện thở dài, trong đó có chút ít ý hối hận. Chương 555, tiền căn hậu quả âm hồn điện. Lúc đầu khi nhận vụ mua bán của tứ quý lâu, dĩ nhiên là vì báo thù, giải quyết nhân duyên quá khứ nhưng một tầng nguyên nhân khác là vì quá mức tự cao, không nghĩ tứ quý lâu mạnh được nhường nào. Dù sao Sâm La Đình hùng cứ trên bảo tọa thiên hạ đệ nhất sát thủ đã quá lâu rồi, còn tứ quý lâu tuy từng có cái danh thiên hạ đệ nhất nhưng cũng là chuyện quá lâu trước đây, làm thì cũng làm rồi, cuối cùng ai sợ ai, ai thắng ai còn chưa biết. Nhưng khi chuyện giáng xuống đầu, tự mình trải nghiệm, gã mới thật sự hiểu rõ tứ quý lâu đúng là đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tưởng tượng, những sát thủ kim bài thân kinh bách chiến của Sâm La Đình không chỉ có bị đánh cho gần như không có sức đánh trả mà đặc biệt là những thủ đoạn ẩn nấp dùng để sinh tồn mà họ luôn kiêu ngạo trong mắt đối phương lại cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Từng trận huyết chiến xảy ra giữa giang hồ ngàn vạn dặm. Ở những nơi thế nhân không thể thấy được, gần như mỗi thời mỗi khắc đám người nhất điện Tần Quảng Vương phải sống trong không khí chém giết. May mắn là lúc đầu sư phụ đã dẫn chúng ta rời khỏi tổng bộ Sâm La Đình, đến âm hồn điện. Nhất điện Tần Quảng Vương thở dài. Âm hồn điện này chính nơi lúc đầu người trong cửu tôn phủ đã tương trợ thập điện diêm quân của Sâm La Đình. Mấy người Tần Quảng Vương cũng chính vì sự kiện đó mà nợ chính vị huynh đệ một ân tình lớn. Sau đó vì trả ân tình này, Sâm La Đình đã tổn thất gần như không còn gì. Nếu nghiêm ngặt mà nói, trong tận đáy lòng đám Tần Quảng Vương chưa chắc đã không hối hận. Nếu như họ biết bên mình vì trả một ân tình mà phải bỏ ra cái giá khổng lồ như vậy thì lúc đầu họ đã tình nguyện lựa chọn phương pháp đền bù khác hoặc dứt khoát nói thân phận Vân Tôn của Vân Dương ra để đổi lấy sự an toàn cho bản thân. Cái gọi là lương tâm tán tại khốn địa trước nay chỉ là nói vậy thôi. Có điều bây giờ Sâm La Đình đã thương vong hầu như không còn gì, đã rơi vào hoàn cảnh không chết không thôi với Tứ Quý Lâu thì càng phải giữ bí mật cho Vân Tôn. Chỉ cần có sự ủng hộ của Vân Tôn Cửu Tôn Phủ, Tứ Quý Lâu mãi mãi sẽ đứng ngồi không yên, không được an nghỉ. Cũng vì tâm ý không chết không thôi này nên mới khiến đám Tần Quảng Vương lại đến Âm Hồn Điện, dựa vào quyết tâm liều chết lao vào tu luyện đã khiến tu vi của mấy huynh đệ được thoát thai hoán cốt trưởng thành, tất cả đều một bước lên trời đúng nghĩa, bước vào một cảnh giới khác. Thành tựu Âm Hồn Điện. Nhân khởi Âm Hồn Điện. Sâm La Đình bại từ Âm Hồn Điện. Nếu có cuộc khởi, cũng là vì tòa Âm Hồn Điện này. Đây là một món nợ hỗn loạn. Vân Dương đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của Tần Quảng Vương khi tới đây, cho nên lần này các ngươi tới đây. Nhất Điện Tần Quảng Vương trầm giọng nói, nguyên nhân lần này chúng ta tới đây là vì chúng ta phát giác được, chiến lược quan trọng nhất của Tứ Quý Lâu hiện tại đã chuyển dời toàn bộ đến thành Thiên Đường, mọi người đều có chung kẻ địch là Tứ Quý Lâu. Nên liên thủ đối địch, khắc địch chế thắng. Giờ Thiên Đường Thành chính là địa bàn của ngươi, tối thiểu nhất cũng có thể cấp cho chúng ta một chỗ ẩn thân đáng tin. Còn một chuyện nữa, thương thế của sư phụ chúng ta. Gã thở dài, chuyện đã thế này, sát ý của Tứ Quý Lâu với chúng ta không hề giảm, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Không tiêu diệt Tứ Quý Lâu thì sớm muộn gì chúng ta cũng xong đời. Cho nên diệt Tứ Quý Lâu chính là chuyện đại sự của chúng ta bây giờ. Ngọn lửa dần xuất hiện trong mắt Nhất Điện Tần Quảng Vương. Gã nhìn Vân Dương, nhấn mạnh từng chữ, chúng ta hợp tác đi. Vân, đại nhân. Vân, đại nhân. Vân Dương cười ý vị thâm trường nói, Nhất Điện Tần Quảng Vương bệ hạ, Vân đại nhân, ngươi nói rất có ý vị sâu xa. Nhất Điện Tần Quảng Vương lãnh đạm nói, thế sự có nhân có quả, bởi vì chuyện sinh tử nợ nhân quả, nhất định phải dùng sinh tử để chấm dứt. Nếu không phải ngươi, vậy lúc đầu hà cớ gì chúng ta lại nhận ủy thác của ngươi đối đầu Tứ Quý Lâu? Mặc dù Sâm La Đình nổi tiếng rất hiếm khi bội ước, nhưng có vài nguy hiểm chúng ta sẽ lập tức tránh né. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhướng mày lên, ồ. Trên thực tế, Vân Dương cũng không hiểu thái độ của Sâm La Đình với mình. Vụ buôn bán lúc trước, hắn có tâm cơ cực lớn nhưng đối phương chẳng những thực hiện lời hứa, thậm chí sau đó cũng không truy cứu chuyện này với hắn. Thậm chí rõ ràng đã phải trả cái giá khổng lồ như vậy nhưng vẫn không tìm hắn đòi một lời giải thích, có vẻ trong chuyện này còn có huyền cơ khác. Nhất Điện Tần Quảng Vương thở dài, chuyện lúc trước. Khẩu khí trong lời nói của gã khá uể oải, cùng một nguyên nhân, ta lại phải giải thích cho bên kia một lần, giờ ta còn phải giải thích cho bên này một lần. Đúng là quá bất đắc dĩ. Thì ra là thế, hóa ra là như vậy. Vân Dương không ngờ, cái ngày mấy huynh đệ mình ngẫu nhiên cứu mấy người lại chính là Thập Vương Sâm La Đình. Trong đáy lòng bỗng nhiên cũng đồng thời dâng lên sự cảm động. Nhìn sắc mặt âm trầm của Nhất Điện Tần Quảng Vương trước mặt, trong lòng Vân Dương có chút cảm khái. Nghiêm khắc mà nói thời gian tụ nghĩa của Cửu Tôn Phủ không phải rất dài nhưng không biết đã trợ giúp bao nhiêu người, có ân tình với không biết bao nhiêu người. Nhưng sau khi Cửu Tôn Phủ xảy ra chuyện, hầu hết mọi người đều giới hạn ở hoài niệm. Cảm ơn, cúng bái, cùng lắm cùng cũng chỉ ra sức chửi rủa những người xấu mưu hại Cửu Tôn Phủ kia. Còn người thật sự đứng ra làm vài chuyện vì Cửu Tôn, thật sự biến ý định báo thù cho Cửu Tôn trong lòng thành hành động, có lẽ trong vạn người chỉ có một. Vân Dương tuyệt đối không ngờ rằng, một tổ chức sát thủ nổi danh hung ác giang hồ lại nhớ mãi ân tình năm đó cho tới giờ, còn vì ân tình đó gần như phải trả cái giá thế lực phe mình gần như bị hủy diệt toàn bộ. Hắn trước đó thậm chí còn không biết ngọn nguồn nguyên do của chuyện này. Tình nghĩa này rõ ràng quá trân quý rồi. Đa tạ. Vân Dương đứng lên, cúi người thật sâu thi lễ với Nhất Điện Tần Quảng Vương. Nhất Điện Tần Quảng Vương trước nay luôn ra vẻ âm trầm, thậm chí lúc nào cũng cố gắng làm ra vẻ quỷ vương cao giá, nhưng lúc này đối mặt với cái thi lễ này của Vân Dương, gã lập tức hơi cảm thấy luống cuống tay chân, lập tức nhảy dựng lên, hai tay lắc lắc. Không cần như thế, huynh đệ chúng ta không có gì, chỉ mong trong lòng được an ổn thôi. Vân Dương nói khẽ, nhưng cầu trong lòng an ổn, chỉ muốn hỏi tâm không hổ thẹn. Câu này, rất nhiều người đều nói, nhưng thật sự hành động giống câu nói này thì gần như không có, thủy chung chỉ lác đác vài người. Thập Vương Sâm La Đình là sát thủ giang hồ nhận tiền bán mạng nhưng lại có tâm ý nhân nghĩa như vậy há không khiến người ta thổn thức. Vân Dương trịnh trọng nói, Vân Dương thay mặt tám vị ca ca gửi lời cảm tạ các vị. Sắc mặt trắng bệch của Nhất Điện Tần Quảng Vương trong nháy mắt đỏ lên. Vốn với gã mà nói, những lời khích lệ, lấy lòng, Tần Bốc gã nghe rất nhiều nên đáng lẽ phải miễn dịch mới đúng, sao bây giờ hoàn toàn khác với trước kia vậy? Giờ được Vân Tôn trong Cửu Tôn Tán Dương cảm tạ mà hoàn toàn xuất phát từ thật tâm thật ý, phát ra từ phủ phế, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Quá khen. Nhất Điện Tần Quảng Vương đột nhiên được khen ngợi, có chút lúng túng, nhận được tích thủy chi ân, nhất định phải dùng dũng tuyền tương báo. Huống chi còn là ân cứu mạng. Thậm chí nó còn liên quan đến một cơ duyên rất lớn. Chúng ta đã thù ân sâu nặng, làm chút việc cũng là chuyện đương nhiên. Vân Dương hỏi, xin hỏi bây giờ mấy vị Diêm quân khác đang ở đâu? Sắc mặt Nhất Điện Tần Quảng Vương trở nên khó coi, khổ sở đáp, bọn họ đang ở một nơi bí mật để chữa thương. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, ta sẽ mang người đến đó. Được. Vân Dương thông cảm cho sự cẩn thận của Nhất Điện Tần Quảng Vương. Dù sao, bây giờ bản thân Sâm La Điện đang nguyên khí đại thương, hoàn toàn không còn vũ lực để ỷ lại, làm sao có thể không cẩn thận. Nếu chẳng may bị địch nhân tìm đến, cho dù chỉ là một tiểu đội, toàn bộ Sâm La Điện cũng sẽ bị tiêu diệt. Trước kia, nhân duyên và lập trường song hành với nhau, hoàn toàn không có sự ngăn cách. Bây giờ có thời gian, hai người bắt đầu nói đến chuyện của mấy năm qua, trao đổi tin tức với nhau một chút. Chương 556, Truyền thừa thần bí. Một lát sau, Nhất Điện Tần Quảng Vương bỗng cảm thán, Vân công tử, tu vi của ngươi gia tăng thật nhanh. Ông không thể không cảm thán. Lần trước gặp Vân Dương chỉ là một con tôm nhỏ huyền khí lục thất phẩm, nhưng bây giờ Vân Dương đã là thiên cảnh tầng 3, thậm chí gần chạm đến tu giả siêu giai tầng 4. Mức độ tiến bộ này không thể dùng từ nhanh chóng để hình dung. Nếu âm hồn điện không phải dùng phương thức lấy mạng, cưỡng ép thu nạp rất nhiều âm khí, chỉ sợ lần này đã bị Vân Dương đè xuống rồi. Nhưng Nhất Điện Tần Quảng Vương cũng biết được thực lực của bản thân mình. Bởi vì thu nạp âm khí quá nhanh, quá nhiều, dẫn đến căn cơ cảnh giới của các huynh đệ không vững chắc. Ít nhất trong khoảng thời gian dài khó mà tiếp tục đột phá. Nói cách khác, mặc dù cấp độ tu vi của mọi người đã bước một bước dài, nhưng cái giá bỏ ra cũng rất lớn. Cho dù không phải được không bù mất, nhưng cũng hại nhiều hơn lợi. Nếu Vân Dương có thể duy trì được mức độ tăng nhanh như vậy, bị hắn vượt dẫn trước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với lại, thời gian này cũng không quá dài. Diêm quân quá khen rồi, theo Vân Dương, tu vi mọi người tăng lên mới là nhanh. Vân Dương chân thành nói. Lần trước, khi gặp Nhất Điện Tần Quảng Vương, mặc dù tu vi của ông cũng rất cao, mang đến cho hắn cảm giác cao không thể chạm, không thể lay động, nhưng căn cứ vào chiến tích khi giao thủ với Đao Tôn giả mà phân tích, tu vi của Nhất Điện Tần Quảng Vương khi đó cùng lắm cũng chỉ là thiên cảnh sơ kỳ, so với Đao Tôn giả thì vẫn còn thua kém một hai bậc. Trên đoạn đường hắn đi, kỳ ngộ vô số, thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo, cơ duyên lại càng nhiều hơn, cho nên mới có được cấp độ tu vi như ngày hôm nay. Lúc này, hắn đối với Tần Quảng Vương vẫn ngưỡng mộ như cũ, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của ông, nói rõ tu vi của Nhất Điện Tần Quảng Vương bây giờ còn cao hơn hắn ít nhất hai cảnh giới. Thậm chí còn cao hơn nhiều. Muốn gia tăng từng cảnh giới, độ khó rất cao. Nhất Sơn Nhất Trọng Thiên. Tu luyện cấp càng cao, mỗi lần tăng một cấp sẽ càng khó khăn hơn so với tu luyện cấp thấp. Nhưng Thập Điện Diêm Quân lại dựa vào âm hồn điện, trong khoảng thời gian ngắn luân phiên chém giết lẫn nhau, duy trì tiến độ tăng lên, nói rõ công pháp Sâm La Định quả nhiên không tầm thường, cao thâm mạc trắc. Vân Dương nghĩ ngợi, nhìn không được liền hỏi, Tần Quảng Vương huynh, các người tu luyện công pháp. Nhất Điện Tần Quảng Vương suy nghĩ một chút rồi sảng khoái đáp, cũng không có gì phải giấu giếm. Năm đó, sư phụ của chúng ta gặp được nhân duyên, phát hiện trong di tích dưới lòng đất có giấu một môn công pháp đặc dị, là công pháp nhập môn. Sau khi sư phụ đem về và bắt đầu tu luyện, người đã nhận ra môn công pháp này chẳng những uy lực vô cùng lớn mà tốc độ tiến cảnh cũng vô cùng thần tốc. Sau khi gia sư chuyển sang tu luyện công pháp này, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, đã trở thành cường giả có thể chống lại anh hùng trong thiên hạ. Nhưng có một điều kỳ lạ chính là, mặc dù công pháp huyền diệu nhưng đối với người tu luyện cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Nhất điện Tần Quảng Vương có chút thở dài. Ông cảm thấy may mắn khi năm đó sư phụ nhận ông nhập môn mà không nhận người khác. Xin hỏi môn công pháp này yêu cầu cái gì? Nghiêm ngặt ở chỗ nào? Vân Dương cực kỳ tò mò. Thám thính bí pháp tu hành của tu giả là điều kiêng kỵ nhất trong giới tu giả, chỉ là Vân Dương thật sự quá hiếu kỳ, cảm thấy Nhất Điện Tần Quảng Vương cũng hợp tính, cho nên mới không để ý đến kiêng kỵ này. Nhắc đến mạch của chúng ta, đúng là thế gian độc hữu. Nhất Điện Tần Quảng Vương kiêu ngạo nói, môn công pháp này của chúng ta có thể giúp tiến giai rất nhanh, uy lực cũng khá lớn, nhưng sau khi đạt đến mức nhất định, người đó phải đến di tích ban đầu mới có thể mở ra công pháp tiếp theo. Còn có yêu cầu này sao? Quả là kỳ lạ. Vân Dương kinh ngạc nói. Rốt cuộc là đại năng giả nào mới có thể đặt ra quy định như vậy? Quả nhiên không thể tưởng tượng được, khó có thể tưởng tượng được, và vượt qua phạm trù hiểu biết. Sư phụ của huynh phát hiện ra di tích đó là từ lúc nào? Ta cũng không rõ lắm. Dù sao, nếu so sánh với bây giờ, niên đại chắc cũng phải từ rất lâu rồi. Trên thực tế, chúng ta đã sớm điều tra về nguồn gốc của môn công pháp này, nhưng bất luận là do người xưa kể lại hay là sách cổ ghi chép, cũng hoàn toàn không tìm ra manh mối có liên quan đến môn công pháp đó, giống như nó chưa từng xuất hiện trên đại lục này. Xem ra, trong mấy vạn năm qua, chúng ta được xem là những người đầu tiên. Thậm chí, năm đó sư phụ muốn mở tầng 2, nhưng cũng làm không được. Làm không được. Điều kiện tu hành hà khắc đến vậy sao? Vân Dương càng lúc càng hiếu kỳ. Điều kiện đó rất đặc biệt, thậm chí còn khác với ý nghĩa tu hành thông thường. Điều kiện chủ yếu chính là thành lập tổ chức Sâm La Đình. Thậm chí danh tự của Thập Điện Đại Vương trong Sâm La Đình cũng phải có sự liên kết với nhau, mỗi người quản lý một nghiệp vụ. Bên dưới Thập Điện Diêm Quân còn có Hắc Bạch Vô Thường, Âm Ti Phán Quan. Nhất Điện Tần Quảng Vương gãi đầu nói, những người này nhất định phải hợp cùng một chỗ. Sau khi công pháp của từng người đạt đến giai vị theo yêu cầu, mới có thể mở ra công pháp Sâm La đúng nghĩa. Chỉ cần đạt đến tình trạng theo yêu cầu, vô địch thiên hạ bất quá chỉ là việc cỏn con. Vô địch thiên hạ. Việc cỏn con. Vân Dương nhất thời rúng động. Đây là đang khoác lác sao? Nhưng với thực lực của đám người Nhất Điện Tần Quảng Vương, của sư phụ bọn họ, thuyết pháp này cũng chưa chắc là khoác lác. Hắn hỏi, xin hỏi là vị tiền bối nào đã lưu lại truyền thừa này? Tại sao nghe hà khắc quá vậy? Dựa theo thuyết pháp này mà làm, chẳng phải thành lập một triều đình nhỏ cũng có thể. Nhiều hơn một chút nữa, nó sẽ trở thành một mối đe dọa. Nhất Điện Tần Quảng Vương gật đầu, có cảm giác tán đồng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng đây cũng chính lợi ích đặc biệt của điều kiện đặc biệt mà ta đã nói. Vì muốn đạt được công pháp truyền thừa tiếp theo của Sâm La Đình, có được cơ hội tiến thêm một bước, chúng ta đã phải liều mạng để phát triển. Vân Dương tán thưởng không thôi, quả nhiên đại thiên thế giới không hề thiếu sự kỳ lạ. Thế sự huyền bí khó lường. Trước đây, ta chưa từng nghe qua những chuyện huyền dị, hôm nay có thể được mở mang kiến thức một lần. Nhất Điện Tần Quảng Vương nói, cái này cũng chưa tính là đặc điểm huyền dị nhất. Ta nghe sư phụ nói, khi ông lấy được công pháp truyền thừa, bên trong di tích cũng không có bất kỳ ghi chép nào rõ ràng về công pháp này cả, cũng chỉ có một tảng đá lớn có khắc 10 chữ bên trên mà thôi. 10 chữ. Vân Dương tự hào mình đọc rất nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, thế gian này không có chuyện gì mà hắn không biết, không khỏi cảm thấy hứng thú, chữ gì. Nói không chừng từ những chữ này ta có thể tìm được chút manh mối nào đó. Nhất Điện Tần Quảng Vương cau mày, nói, 10 chữ trên tảng đá đó không đầu không đuôi. Nếu thật sự có dấu vết nào để lại, chúng ta đã sớm tìm được ngọn nguồn của nó rồi. 10 chữ đó là Vũ Nội Khởi Thần Phong, Thiên Ngoại Đảng Lưu Vân. Chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được chút đầu mối nào cả. Vân công tử, ngươi đừng lo lắng chuyện này nữa. Vân Dương cau mày, Vũ Nội Khởi Thần Phong, Thiên Ngoại Đảng Lưu Vân. Trong nháy mắt, hắn liền sắp xếp lại mọi chuyện trong trí nhớ một lần, sau đó gãi đầu nói, ta đều có ấn tượng với phần lớn cổ tịch trên đại lục này cũng như những sự kiện lớn, cao thủ và công pháp trong vài vạn năm gần đây. Nhưng tại sao ta lại không có ấn tượng về hai câu này chứ? Nhất Điện Tần Quản Vương cũng cảm thấy khổ sở, ta đã nói rồi mà, ngươi cứ khăng khăng ý kiến của mình. Ngươi có thể bố trí được như vậy, sao có thể vô danh? Nhưng vì sao di tích tồn tại trên đại lục này, có được cao nhân tuyệt thế kinh thiên động địa như thế, nhưng lại hoàn toàn chưa nghe nói qua, cũng không để lại bất kỳ ghi chép nào? Đã đặc biệt khắc hai câu vào tảng đá này, người đó chắc chắn sẽ rất nổi danh. Nhưng vì sao lại không có chút ấn tượng, đúng là không hợp lý. Vân Dương cau mày suy nghĩ. Chuyện truyền thừa Sâm La Đình đúng là cực kỳ ly kỳ. Có thể lưu lại truyền thừa kinh thiên động địa, lại còn bố trí xảo diệu đến cực điểm, bắt người ta phải đạt đến một điều kiện nhất định thì mới có thể đi tiếp, quả nhiên là một sự huyền diệu khó giải thích, khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi thứ thể hiện người thiết kế di tích vô cùng bình tĩnh. Khi tu vi đạt đến thời khắc đỉnh phong, thậm chí đến lúc tuổi già cũng không tìm được truyền nhân, cuối cùng đã làm ra khảo nghiệm này, lưu lại cho người hữu duyên. Nhưng điều này cũng đã nói rõ tu vi của người đó đã áp đảo tất cả cao thủ cùng thời. Cái gọi là vô địch thiên hạ chỉ là chuyện cỏn con hoàn toàn chính xác. Nhưng người này là ai? Tại sao một chút tư liệu và manh mối cũng không có? Vân Dương suy nghĩ lung tung cả nửa ngày, ánh mắt chờ mong nhìn qua. Chương 557, người ở đâu? Nhất Điện Tần Quảng Vương, chậm rãi biến thành cười khổ nói hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Xem ra Vân công tử cũng không biết ngọn nguồn của sư môn ta. Hiển nhiên Nhất Điện Tần Quảng Vương rất coi trọng Vân Dương, ông trong lòng hy vọng rất lớn. Dù sao, Vân Dương thậm chí truyền thừa của chính vị chí tôn rất huyền bí khó lường cũng có thể biết được. Nhưng bây giờ, có vẻ vẫn còn xa vời lắm. Vân Dương vội ho khan một tiếng, ta thật sự không biết, nhưng các người đã có được truyền thừa này, một ngày nào đó sẽ biết được công pháp của mình xuất phát từ đâu. Nhất Điện Tần Quảng Vương nhếch miệng nói cho cùng, Âm Hồn Điện cũng là cơ quan người kia phí hết tâm tư để thiết kế, phụ trợ truyền nhân tu luyện. Trên đời này, tổng cộng có 18 chỗ. Bây giờ chúng ta cũng chỉ phát hiện được một chỗ mà thôi. 17 cái còn lại cũng không biết nằm ở nơi nào. Đối với chúng ta, nó vừa là mật đường, nhưng đồng thời cũng là độc dược. Nội cái trước mắt thôi cũng đủ cho 10 người chúng ta phải liều mạng rồi. Đây quả thật là một hoàn cảnh tàn khốc dị thường. Gương mặt Nhất Điện Tần Quảng Vương vẫn còn hiện lên sự sợ hãi, nếu 17 âm hồn điện đều hung hiểm giống như vậy, còn không biết cuối cùng chúng ta có thể sống được bao nhiêu người. Còn có 17 cái. Vân Dương nhếch miệng, lại càng cảm giác tiền đồ của Sâm La Đình là bất khả hạn lượng. Chỉ một âm hồn điện thôi mà đã khiến cho đám người Nhất Điện Tần Quảng Vương phải khốn đốn đến như vậy, nếu 17 cái còn lại đều tìm tới, có thể đẩy truyền thừa này lên đến tình trạng kinh khủng như thế nào? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về phần hung hiểm, Vân Dương ngược lại không cảm thấy quan trọng. Dù sao, muốn có được cơ duyên lớn thì phải chịu phong hiểm. Không có con đường nào tiến lên thế giới đỉnh phong mà không có sóng gió. Trong những quyển thoại bản ác liệt nhất, cũng chẳng có ai viết quá bình yên được. Nghĩ sâu thêm một tầng, cao nhân thần bí thiết kế âm hồn điện khẳng định bên trong sẽ có sinh cơ, chỉ là xem ngươi có nhìn ra được hay không. Nửa đêm, Vân Dương đi theo Nhất Điện Tần Quảng Vương lặng lẽ rời khỏi Thiên Đường Thành, một đường đi nhanh. Sau 7-8 ngã rẽ, hai người rất nhanh đã đến một nơi rất hẻo lánh. Cho đến khi chân chính gặp được người còn lại của Sâm La Đình, Vân Dương mới thật sự hiểu được tình huống của bọn họ tồi tệ đến cỡ nào. Cánh tay Nhị Điện Sở Giang Vương buông thõng, ngực lõm xuống, dường như chân cũng bị gãy mất, trên người đầy các vết thương. Hiện tại ông ta vẫn còn duy trì được trạng thái tỉnh táo, nhưng khi thở ra hít vào, đều xen lẫn mùi máu tanh. Thương thế của Tam Điện Tống Đế Vương không nặng, nhưng lỗ tai đã bị xẻo mất một miếng, máu me đầm đìa, trên vai phải còn có một vết thương thấu đến xương. Ngũ Quan Vương chỉ bị nội thương, không bị ngoại thương, nhưng lúc này cũng không còn bao nhiêu chiến lực. Diêm La Vương được xem là còn khỏe mạnh nhất nhưng sắc mặt cũng trắng bệch không chút huyết sắc. Biện Thành Vương bị đánh một chưởng vào ngực phải ra thẳng đằng sau, thần sắc uể oải. Đùi phải Thái Sơn Vương bị đánh nát, đang hôn mê bất tỉnh. Các vị vương giả Sâm La cũng đều trong trạng thái rất thê thảm. Ngoài ra còn có hai sát thủ Kim Bài Sâm La Đình đang trong tình trạng thoi thóp. Hiển nhiên, cái gọi là người may mắn sống sót bớt quá cũng chỉ là nhiều hơn người chết một hơi mà thôi. Về phần sư phụ của Sâm La Thập Vương, là một lão giả gầy gò, lúc này cũng đã đến thời khắc tạm biệt thế gian, hô hấp yếu ớt đến mức không thể phát hiện được. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Vân Dương vội vàng lấy ra thuốc trị thương mà Lôi Động Thiên cho, chăm sóc cho những người có thương thế nặng nhất. Mọi người vội vàng uống thuốc, sau đó ngồi vào sau lưng lão giả kia, toàn lực vận chuyển sinh sinh bất tức thần công quán thâu vào, giúp cho ông giữ lại sinh cơ. Vân Dương bận rộn cứu chữa cho mọi người đến nửa đêm, mới kéo được mọi người từ quỷ môn quan trở về. Nhất Điện Tần Quảng Vương cũng mệt mỏi nhưng gương mặt như trút được gánh nặng, không còn lo lắng như lúc trước. Tối thiểu, chiếu theo tình huống bây giờ mà nói, nhờ Vân Dương trị liệu, mặc dù thương thế của những người kia vẫn nghiêm trọng, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là một tín hiệu tốt. Những người còn sống sót, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, cho dù chậm nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là chết. Các người chờ ở đây cũng không phải biện pháp. Vân Dương nhìn cảnh vật chung quanh, hoàn cảnh nơi này quá kém, bất lợi cho việc khôi phục thương thế. Lại không có tài nguyên bổ sung. Huống chi, mặc dù ở đây khá vắng vẻ nhưng nếu bị người hữu tâm tìm kiếm, chưa chắc không bị tìm thấy. Nếu quả thật bị tìm thấy, chỉ sợ càng thêm không còn đường trốn. Ta định đem mọi người đến phủ của ta. Vân Dương nói, dù sao ở chỗ của ta cũng còn tốt hơn ở đây. Đám người Nhất Điện Tần Quảng Vương sở dĩ đi tìm Vân Dương chính là có ý này. Khi Vân Dương chủ động đưa ra yêu cầu, tất nhiên không có ai phản đối. Chịu đựng qua một đêm, Vân Dương bắt đầu phái người. Hệ thống tình báo Thủy Vô Âm toàn lực xuất động, mật thiết chú ý hết thảy mọi động tĩnh, thần không biết quỷ không hay đem đám người Sâm La Đình đến Vân Phủ, cẩn thận bố trí. Những người này tất nhiên không thể ở trong phòng trên mặt đất được. Lý do vẫn là mục tiêu quá lớn, do đó, tất cả đều xuống dưới mật thất. Không gian dưới đất của Vân Phủ đủ lớn. Sau khi bố trí xong tất cả, Vân Dương thở ra một hơi. Trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài truyền đến. Vân Dương, ngươi có đó không? Là giọng của Kế Linh Tê. Vân Dương nghe được giọng nói của Kế Linh Tê, vội vàng lao ra ngoài cửa, chuyện gì vậy? Lan tỷ, không thấy Lan tỷ đâu. Kế Linh Tê nước mắt nước mũi chảy xuống, tỷ ấy lưu lại một phong thư. Rồi không thấy tỷ ấy đâu nữa. Ta tìm khắp nơi cũng không tìm thấy. Vân Dương sững người, chỉ cảm thấy giống như có một luồng sấm sét đánh xuống đỉnh đầu, cơ thể lung lay, hai mắt tối sầm ngã xuống đất. Cục diện mà hắn không muốn đối mặt nhất, nhưng nó lại xuất hiện. Ông trời ơi, đến khi nào ông mới không để cho ta chịu cảnh tình thân chia cắt nữa? Ta đi tìm huynh ấy. Bây giờ ta đang ở cùng với Lăng Phong, đừng nhớ ta. Vân Dương, chúng ta giao Linh Tê cho ngươi, ngươi nhớ phải chăm sóc muội ấy thật tốt. Trong tương lai, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Ta rất vui vẻ, rất thoải mái như chưa bao giờ có. Phong thư mà Nguyệt Như Lan lưu lại cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi như vậy thôi. Nhưng vài câu nói đó, trong mắt Vân Dương và Kế Linh Tê lại như sấm sét giữa trời quang. Tìm được huynh ấy rồi. Bây giờ đang ở cùng Lăng Phong. Có ý gì chứ? Bác Tôn đã hy sinh không còn trên cõi đời này nữa, tại sao lại tìm được người đó? Tại sao lại ở cùng một chỗ? Ý nghĩa của câu nói này chính là đã tìm được. Nhưng làm cách nào để tìm được người đó? Tại sao lại đi cùng với người đó? Thật ra phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần nhớ cả đời. Nghĩ như vậy, một luồng khí lạnh từ sau lưng Vân Dương xông thẳng lên đầu. Không thể ức chế. Về phần câu nói kia, ta rất vui vẻ, thoải mái chưa bao giờ có. Nhìn thì giống như lời nói biểu đạt sự vui mừng, nhưng thực chất bên trong lại có thâm ý, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy một sự thê lương khó mà nói nên lời. Tất cả mọi người biết chuyện sẽ có một liên tưởng. Thiếu nữ này, trước đây đã thành công gả cho Kế Lăng Phong, trở thành người của Kế gia, tâm nguyện đã được thực hiện, đối với cõi đời này cũng không còn bất kỳ quyến luyến nào nữa. Nhưng cứ như vậy mà đi sao? Nếu là trước kia, cho dù Phong Tôn vẫn còn tại thế, bởi vì bị thương nặng hoặc vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà không thể xuất hiện, thậm chí không tiện gặp mặt hắn, nhưng lần này, huynh ấy đã đem Bát Tẩu Tử đi, cũng giống như Vân Tẩu Tử. Hay, có cần lừa gạt hắn hay không vậy? Xem xong phong thư, Vân Dương nhất thời chỉ cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sau khi ngây người, như lửa đốt cháy mông liền nhảy dựng lên, gào thét, mau đi tìm. Chương 558, Diệu. Kết quả, toàn bộ thế giới ngầm Thiên Đường Thành đều bị một tiếng gầm thét này mà xúc động. Không bao lâu sau, ngay cả lực lượng quan phương ở Ngọc Đường cũng bị Vân Dương phát động. Thậm chí còn có rất nhiều bang phái, rất nhiều gia tộc cũng bị Vân Tiêu Giao cưỡng ép điều động, triển khai lục soát toàn bộ trong ngoài Thiên Đường Thành. Trong vòng một đêm, trong phạm vi 3.000 dặm xung quanh Thiên Đường Thành cơ hồ đã bị lật tung. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh tìm người xong, Vân Dương cũng không ngồi im chờ tin tức mà thúc ngựa, xông ra khỏi Vân Phủ, lấy Vân Phủ làm tiêu điểm, dùng thần thức trải rộng một vòng tìm kiếm tin tức của Nguyệt Như Lan. Nhưng ròng rã 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ một manh mối nào. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nguyệt Như Lan giống như một đóa hoa tuyết tan vào cõi đời này. Không chút rung động, không chút âm thanh, không hề có bất kỳ manh mối nào. Có câu, không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng câu nói này lại không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ít ra thì Vân Dương không tiếp nhận. Trong lòng Vân Dương, chỉ có tranh thủ tìm Nguyệt Như Lan sống sờ sờ thì hắn mới có thể yên tâm được. Từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ tin tức nào khiến Vân Dương càng lúc càng khó chịu. Đến ngày thứ ba, tính tình của hắn có chút không kiểm soát được. Lục soát 3 ngày 3 đêm làm cho toàn bộ Thiên Đường Thành đều biết trên thế giới này còn có một người. Vân Công Tử áo tím. Cái tên Vân Công Tử đã trở thành tồn tại tượng trưng cho Tu La Địa Phủ. Phương Tam là sát thủ đỉnh phong của Vô Tình Lâu. Lần này, y tiếp nhận ủy thác, ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiên Đường Thành, sau đó ở lì trong khách sạn, cũng không vội ra tay. Một sát thủ giỏi sẽ chú ý đến việc ẩn thân, lặng yên quan sát mục tiêu. Y rất thành thạo trong việc che giấu tung tích bản thân, càng không để cho người ta chú ý, như vậy hành động ám sát mới có thể thuận lợi được, cơ hội toàn thân trở ra mới lớn hơn. Nhưng Phương Tam lại không thích tuân theo lối mòn này. Y thích trước khi hành động tìm một tiết mục nào đó để giải trí, điều chỉnh trạng thái cơ thể và tinh thần đến mức tốt nhất. Khi đó mới có thể phát huy thực lực bản thân. Nhưng Phương Tam khinh thường đến mấy thanh lâu kỹ quán. Y cho rằng đến đó chỉ tổ giảm phong cách của bản thân, hạ thấp danh dự. Cho nên, mỗi lần y đến một chỗ, sẽ âm thầm điều tra tình huống trước, nắm được thiếu nữ nào. Sau đó sẽ thần không biết quỷ không hay bắt thiếu nữ đó đưa đến phòng của mình. Sau khi xong việc, y sẽ xử lý thiếu nữ kia, tất cả đều diễn ra như không có việc gì. Ít ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có gợn sóng. Với thân thủ thiên cảnh tầng 1 của Phương Tam, nếu bị người ta phát hiện mấy chuyện như thế này, y không cần phải lăn lộn nữa. Lần này y đến Thiên Đường Thành, bởi vì liên quan đến mục tiêu ám sát, y vẫn rất cẩn thận. Tìm kiếm cơ hội ra tay. Cũng bởi vì cẩn thận, y đã một phen được no mắt. Thiên Đường Thành ngày nay không hổ danh là thủ đô của cả nước. Phu nhân, tiểu thư nhan sắc tuyệt đỉnh đúng là có không ít. Mặc dù chỉ vừa mới đến có vài ngày, Phương Tam đã có cảm giác như lạc vào thiên đường. Ban đêm, y lặng yên ra ngoài, không tốn chút sức bắt một thiếu nữ mà y nhìn trúng. Trong khách sạn, ánh đèn lờ mờ. Nhìn tiểu mỹ nhân đang run rẩy, Phương Tam phát ra tiếng cười dâm đãng, như con thú chuẩn bị nhào đến. Nhưng trong thời điểm mấu chốt, oanh một tiếng, cửa phòng bị đánh nát. A! Phương Tam nhảy dựng lên, sắc tâm nhất thời được che giấu, lộ ra bản năng sát thủ. Lúc này, y cho rằng việc mình bắt cóc con gái nhà lành đã bị người khác nhìn thấy. Nhưng cho dù bị phát hiện thì như thế nào, y vẫn nắm chắc toàn thân trở ra. chỉ là có chút lãng phí tiểu mỹ nhân này thôi. Người đến mặc một bộ quần áo màu tím, lạnh lùng đứng thẳng, không nói một lời, nhưng luồng sát khí khó diễn tả lại bay thẳng chín tầng mây. Ngươi là ai? Phương Tam nhạy cảm giác được người đến chính là cao thủ, nhưng y vẫn không e ngại. Dù sao người đến nhìn vẫn còn quá trẻ, tên tiểu tử hỉ mũi còn chưa sạch kia dám quấy rầy chuyện tốt của Phương Tam gia Vô Tình Lâu, muốn chết phải không? Sát thủ làm việc xưa nay đều lấy cẩn thận làm đầu. Báo ra thân phận, chính là đóng một lá bùa hộ mạng lên người mình. Khách giang hồ bình thường sẽ không dám trêu chọc Vô Tình Lâu. Nhưng Phương Tam không nghĩ đến ba chữ Vô Tình Lâu báo ra trước mặt người này cũng chẳng khác nào thả một cái rắm. Bóng người màu tím lóe lên. Vân Dương bước đến trước giường, nhìn thiếu nữ đang khóc như hoa lê đái vũ, sát cơ trong mắt nổi lên, đao quang chớp động. Một luồng sức mạnh như dòng lũ cuồn cuộn rơi xuống vị trí của Phương Tam. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Tam kêu lên, chật vật lui ra đằng sau, ngươi có bị câm điếc hay không? Cho dù có thù oán, cũng phải xưng tên ra mới được. Vân Dương không chút thả lỏng, đao quang lấp lóe càng lúc càng kịch liệt, không nói một lời. Keng keng keng. Binh khí của hai người va chạm trên không trung. Phương Tam giống như bị sét đánh, thân hình ngã trái ngã phải. Lực đạo to lớn nằm ngoài dự liệu khiến cho mũi miệng của y tràn ra máu tươi. Cái gọi là gặp gì biết nấy, lúc này y còn không biết thực lực của đối phương cao hơn mình sao, không khỏi hoảng hốt, ngươi là ai? Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bây giờ, Phương Tam thật sự hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Nếu không, hôm nay sẽ ngày giỗ của y. Đáng tiếc, mặc dù sự thật cũng chính là hiểu lầm, nhưng hôm nay vẫn phải là ngày giỗ của y. Phục. Đao quang lạnh lùng xé rách hàng rào phòng ngự của Phương Tam, chém thẳng vào cổ của y, máu văng lên tận trời. Một cái đầu với ánh mắt vẫn còn kinh hãi bay lên, sau đó bị một cú đá lăn không đá nát. Cảnh tượng tàn khốc đầy máu tanh dọa thiếu nữ đang ở trên giường phải thét lên kinh hãi. Trong huyết vụ đầy trời, một giọng nói tràn ngập sự ghét bỏ, loại cặn bã như ngươi, trước khi giết ngươi, nói ra một câu cũng chính là sỉ nhục ta. Vị cô nương này, không cần sợ, sẽ có người đưa nàng về. Lời còn chưa dứt, bóng người màu tím đã lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu nữ dường như nghĩ đến điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, ngài là Vân Công Tử. Vân Công Tử áo tím phong thần tuấn lãng, nghiễm nhiên có được danh xưng đệ nhất Mỹ Nam Ngọc Đường, sớm đã là người tình trong mộng của các thiếu nữ, tức phụ ở Ngọc Đường. Thiếu nữ này được cứu, cảm giác đầu tiên chính là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng là vì đã gặp được thần tượng. Nhưng người áo tím đã biến mất, cũng không nghe giọng nói nào nữa cả. Một lát sau, có hai người đẩy cửa bước vào, kính cẩn hỏi, nhà cô nương ở đâu? Công tử bảo chúng tôi đưa cô nương về nhà. Tại một khách sạn khác. Một số sát thủ của Huyết Đao Đường đang thương lượng làm cách nào để chui vào Vân Phủ để giết chết mục tiêu. Mục tiêu vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không có sức chống cự, một kích hẳn phải chết. Theo ý ta, bây giờ thằng nhóc đó đang ở trong Vân Phủ, cường công tuyệt không phải là thượng sách. Chúng ta có thể ngụy trang thành tiểu thương đưa nhu yếu phẩm vào bên trong. Phủ đệ đông người, ngày thường chi phí sẽ rất nhiều. Cho dù gia đình bình thường, nhiều khi cũng sẽ yêu cầu các tiểu thương quen biết đưa đồ đến tận nhà. Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp tìm hiểu xem bình thường Vân Phủ cần dùng những vật gì. Do tiểu thương nào cung cấp? Chỉ cần chúng ta dò la được những tin tức này, chúng ta có thể theo kế hoạch mà hành động. Cho dù Vân Phủ có nhiều cao thủ tọa trấn, chưa chắc sẽ đề phòng những việc nhỏ này, thậm chí thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta không cách nào ra tay. Nhưng cũng có thể nhân cơ hội đó dò xét hoàn cảnh các nơi trong phủ, thuận tiện cho hành động tiếp theo. Diệu kế, diệu kế. Tiến có thể công, lui có thể thủ, quả nhiên là rất hay. Mọi người cùng nhau tán thưởng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, diệu kế. Diệu đến cỡ nào? Sát thủ cầm đầu nghiêm mặt lại, bỗng nhiên đứng lên, là ai? Trả lời y là một đao mang lạnh lẽo phá cửa mà vào, cùng với tiếng cười thản nhiên, sau khi xuống dưới âm phủ, các vị sẽ có thời gian thương lượng với nhau thật kỹ,